Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 32. Tĩnh. Vùng thế giới này đều yên tĩnh. Nguyên bản chờ đợi Lâm Tiếu làm ra giải thích người, kinh ngạc há to miệng. Lâm Tiếu là ai? Lâm tộc lão tổ tông. Một người sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật, bán thần cường giả. Mà trước các loại vết tích cho thấy, Lâm Tiêu tự hồ đã bước ra bước cuối cùng, thành là chân chính thần linh. Thế nhưng Lâm Tiếu, đang đối mặt Lâm Tiêu như vậy lão quái vật, dĩ nhiên nói ra lời ấy. Lâm Tiếu một câu nói này uy lực, thậm chí so với thần khí bạo phát sức mạnh còn cường đại hơn, mạnh mẽ vô số lần. Lâm Tiêu nhìn Lâm Tiếu, ánh mắt của hắn dần dần trở nên cân bằng hạ xuống. Vào giờ phút này, thật giống như đêm trước cơn bão, dị thường bình tĩnh. Nghiệp chướng. Qua một lúc lâu, Lâm Tiêu trong miệng rốt cục phun ra hai chữ này. Dường như phích lịch. Một ít thoáng tới gần Lâm Tiêu bên người võ già, trong chớp mắt, liền bị từng đạo lôi đình bổ trúng, thẳng tắp phách như lòng đất. Lôi đình cơn giận. Oành. Sau một khắc, Lâm Tiêu búi tóc nổ tung, mái tóc dài màu đen tỏa ra thăm thăm hắc mang. Hành. Lâm Tiêu cười gằn, hắn thoáng chân sau. Cái kia một tầng thần phù ở đỉnh đầu của hắn thoáng hiện, giống như một ngọn núi lớn như thế chiếm giữ. Lâm Tiêu bên người, quá thần đình. Thái Dương thần đỉnh đồng thời xuất hiện, lạnh cực, nhiệt cực hai loại tuyệt nhiên ngược lại khí tức xuất hiện ở trên người hắn. Tiểu Hắc, Tiểu Hòa, khí linh thiên hoàng đồng thời lùi tới Lâm Tiếu bên người. Khí linh thiên hoàng trong tay, thiên hoàng thần kích sức mạnh, một chút thức tỉnh. Hôm nay, bất luận làm sao, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Bỗng dưng, Lâm Tiếu động. Tốc độ của hắn đã đạt đến mức cực hạn, hầu như liền ở một cái nháy mắt thời gian, liền đến Lâm Tiếu trước mặt. Oanh. Tựa hồ là có một cái thanh long cái bóng đi theo ở Lâm Tiêu bên người. Đòn đánh này, không gian đều đang run rẩy. Cửu huyền thế giới không gian đã không thể chịu đựng Lâm Tiêu sức mạnh. Lâm Tiêu không có nương tay. Lần này hắn thật sự đối với Lâm Tiêu động sát tâm. Không giết Lâm Tiêu, Lâm gia cũng sẽ bị liên lụy. Tuy rằng đã từng Lâm Tiêu từng nói diệt Lâm gia, tái sinh một người Lâm gia. Nếu như vậy, thế nhưng Lâm gia dù sao cũng là hắn mấy triệu năm tâm huyết. Lâm Tiếu có thể vì Lâm Sơ Anh ép Icepin 3X tiêu diệt Lâm gia. Thế nhưng ở Lâm Tiếu cùng Lâm gia trong lúc, Lâm Tiếu sẽ không chút do dự lựa chọn Lâm gia. Thật mạnh, hắn tu luyện không phải phổ thông pháp tắc. Tiểu Hòa vẻ mặt nghiêm túc. Thời khắc này, coi như là Tiểu Hòa con này mạnh mẽ thần thú, cũng không nhịn được sản sinh một loại không thể kháng cự ý lý. Hầu như ngay ở cùng cái thời gian, Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc hai người liền không nhịn được muốn hiển lộ bản thể. Hai người bọn họ bản thể đều là trong truyền thuyết thần thú. Nhân loại thân thể đối với các nàng hạn chế rất lớn, thần thú thiên phú thần thông không cách nào triển khai. Nhưng nếu là hóa thân thần thú, liền có đánh với Lâm Tiêu một trận tư bản. Không muốn manh động. Lâm Tiêu ý nghĩ hiện qua, đem hai cô gái này muốn hiển lộ bản thể tâm tư đè xuống. Đồng thời, thân thể của hắn bay ngược, đem Thái Âm thần đỉnh cùng Thái Dương thần đỉnh kết giao Tiểu Hỏa cùng Tiểu Hắc trong tay. Tiểu Hỏa nắm Thái Dương, Tiểu Hắc nắm Thái Âm. Vù. Vù. Hai cái tiếng ông minh vang lên. Hai người trong nháy mắt liền cùng trong tay thần khí dung hợp. Ở Lâm Tiêu đến trước, Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc hai người liền đến đón. Thần khí ra thân, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa tuy rằng không có đạt đến cấp thần, thế nhưng hai người bọn họ sức mạnh đã vô hạn tiếp cận thần linh trình độ. Khí linh thiên hoàng cũng động thủ. Thiên hoàng chiến kích bởi cửu huyền thế giới hạt nhân cái kia tồn tại, lúc này cũng chỉ có thể thả ra hạ phẩm thần khí sức mạnh. 3. Ngũ hợp lực mới miễn cưỡng ngăn trở Lâm Tiêu. Một mặt khác, nhìn thấy Lâm Tiêu động thủ, Lâm gia những người còn lại cũng đem Lâm Tiếu vây quanh. Lâm Huyền khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lâm Tiếu, mở miệng nói rằng, người cũng là Lâm tộc huyết mạch, vì sao phải làm bực này người người oán trách sự tình. Lâm Huyền, còn có cái gì tốt thuyết, trực tiếp giết hắn, thậm chí ngay cả lão tổ cũng dám nhục mạ. Lâm Tượng đúng là có chút không thể chờ đợi được nữa. Hắn tiêu tốn to lớn tâm tư gây xích mích, đem tất cả đầu mâu đều chỉ về Lâm Tiếu, không chính là vì thời khắc này à? Giết chết Lâm Tiếu, đạt được Lâm Tiếu trên người thần nguyên cùng với những bảo vật khác. Trước Lâm Tiếu trong tay thanh kiếm kia, cũng là hắn cực kỳ khát vọng. Tuy rằng trước các loại, Lâm Tiếu biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng người ngoài, nhưng không cách nào nhìn thấu. Như Lâm Tượng như vậy lâu năm thiên cung cảnh cường giả, càng là chỉ đem xem là một người dựa vào bảo vật bạo phát hộ mà thôi. Thực lực là cần 5 tháng tích lũy. Thế nhưng Lâm Tiếu mới bao lớn điểm tuổi, liền Lâm Tượng một số không đầu cũng chưa tới. Càng quan trọng chính là, Lâm Tiếu tu vi tuy rằng đạt đến thần phụ cảnh, thế nhưng hắn thần phù cũng chỉ có một tầng, đại diện cho thấp nhất tiềm lực, đồng thời sức chiến đấu cũng là thấp nhất. Bất luận Lâm Tiếu thần phù đến tột cùng có quỷ dị cỡ nào, thế nhưng một tầng thần phù cái này khái niệm, nhưng là không cách nào thay đổi. Tử phù, thần phù, thiên cung, vừa đại diện cho tiềm lực, cũng đại diện cho thực lực. Đồng dạng tu vi cảnh giới, một tầng thần phù tuyệt đối không cách nào chiến thắng hai tầng thần phù võ giả, trừ phi có thần khí phụ trợ. Thế nhưng thần khí sức mạnh, lại sao lại là một người chỉ có một tầng thần phù võ giả có khả năng kích phát? Lúc này, Lâm Tượng ra tay với Lâm Tiếu. Lâm Huyền cũng có động thủ dự định, thế nhưng nhìn thấy Lâm Tượng động thủ, hắn liền ngừng lại. Lâm Tượng người cũng như tên, công pháp bá đạo, bao quát vạn tượng. Một đôi nắm đấm, đấm ra một quyền, tựa hồ có trăm nghìn giống như biến hóa. Hừ, nói cho cùng, ngươi hay là muốn chết. Lâm Tiếu khóe miệng hiện qua một nụ cười gằn. Hắn liền binh khí đều không cần, tương tự một quyền đánh ra. Tiểu Thanh Long tham chào thức. Lâm tộc Tiểu Thanh Long cấm pháp trong thức thứ nhất, cũng là yếu nhất một thức. Thế nhưng Lâm Tiếu cú đấm này, nhưng chân chân chính chính phát huy ra Tiểu Thanh Long cấm pháp tất cả hàm nghĩa. Bằng như Thanh Long tham chào, xe rách muôn dân. Phốc. Lâm Tiếu trên cánh tay, hiện ra một con rồng màu xanh trào bóng mờ. Đạo hư ảnh này, thẳng tắp xuyên thấu Lâm Tượng nắm đấm, đem thân thể của hắn xuyên. Làm sao, sẽ như vậy? Lâm Tượng hai mắt trừng trừng. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu chỉ điểm một chiêu, liền đem thân thể của hắn xuyên thủng. Thậm chí Lâm Tượng đều không có nhìn rõ ràng, Lâm Tiếu cú đấm này, đến tột cùng là từ nơi nào đi ra. Long trong lúc bắt đầu, một cái vẩy, nửa cái móng, lúc ẩn lúc hiện, ngươi hiểu không? Lâm Tiếu khóe miệng hơi vung lên, nhẹ nhàng phun ra vài chữ. Ha ha ha ha ha ha, nguyên lai Lâm tộc võ học, bác đại tinh thâm, ta lại vẫn bỏ qua Tiểu Thanh Long cấm pháp, đi nhân tập ngoại tộc công pháp. Oành! Lâm Tượng trong miệng phát sinh từng tiếng cười to. Thế nhưng thân thể của hắn cũng thuận theo tan vỡ, nổ thành một đám mưa máu. Hắn nguyên thần hiện lên, liền muốn trốn khỏi. Thế nhưng đỉnh đầu của hắn bên trên, một con vuốt rồng xuất hiện lần nữa, trực tiếp đem hắn nguyên thần trào thành nát tan. Lâm tộc một đời cường giả, liền như vậy ngã xuống. Còn có ai? Lâm Tiếu xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm tộc một loại võ giả. Lâm Tiếu đối với cửu huyền đại lục ở ngoài Lâm tộc, cũng không có cái gì lòng trung thành, quá khứ không có, hiện tại cũng không có. Lâm Huyền dùng mình một cái. Lâm Tượng ở Lâm gia địa vị không thấp, chính là thiên cung cảnh bên trong trí cường giả, so với Lâm Huyền cũng chỉ kém nhỏ tỷ tê, ô mà thôi. Thế nhưng Lâm Tiếu dĩ nhiên một chiêu liền đem Lâm Tượng miểu sát. Vừa một kích kia, cố nhiên là bởi vì Lâm Tượng khinh địch, chưa đem Lâm Tiếu cái này chỉ có một tầng thần phù cảnh võ giả để vào trong mắt. Nhưng là mặt bên phản ứng ra Lâm Tiếu thực lực. Nắm giữ đánh nổ thiên cung cường giả tối đỉnh sức chiến đấu. Lâm Tiếu, hôm nay ngươi giết Lâm Tượng trưởng lão, tương lai toàn bộ Lâm gia đều là kẻ thù của ngươi. Được cái này xui xẻo tông vứt bỏ tổ nghiệp trướng. Lâm Huyền quát lớn. Thế nhưng nói chuyện đồng thời, hắn nhưng là đem người không ngừng về phía sau di chuyển, làm ra phòng ngự trạng thái. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu nhìn Lâm Huyền động tác, không nhịn được cười to, làm chủ nhân một gia đình, một bộ tộc chi trưởng, người ngay cả trực diện ta tên tiểu bối này dũng khí đều không có. Có tư cách gì làm Lâm tộc tộc trưởng? Mà cái kia Lâm Tiêu, đại sự trước, thị phi không phân, nghe tin sàng ngôn, lại có tư cách gì làm tổ tông của ta? Lâm Tiếu nói, leng keng mạnh mẽ, nói Lâm Huyền á khẩu không trả lời được. Người cãi chày cãi cối, ta xem người không phải là Lâm Tiếu, người rõ ràng bị tà ma đoạt xác, vốn là một cái vực ngoại tà ma. Lâm Huyền lớn tiếng nói, xin mời Vũ Lâm Thương. Bỗng nhiên, Lâm Huyền giống to. Cùng lúc đó, Lâm Huyền thân mình bị một nói hào quang màu bích lục bao phủ, một cây súng bóng mờ ở đỉnh đầu của hắn bên trên hiện lên. Đây là Lâm tộc trấn tộc thần khí, thời đại thái cổ, Thanh Long thần vương thần khí, Vũ Lâm Thương. Năm đó Lâm tộc thủy tổ ở Lâm tộc tổ địa ở bên trong lấy được Vũ Lâm Thương, thu được Thanh Long thần vương truyền thừa, được huyết mạch lực lượng, khai sáng ra một phương bất hủ thế gia, cho đến hôm nay. Vũ Lâm Thương bản thể vẫn luôn ở Lâm tộc tổ địa, Thanh Long bên người, chỉ có Lâm tộc đích đường đại tộc trưởng mới có thể triệu hoán. Còn như là Lâm Tiêu, đều không có sử dụng quyền lực. B. Lâm Thương vừa ra, cũng liền mang ý nghĩa Lâm tộc tới rồi sống còn bước ngoặt. Vũ Lâm Thương bản thể chậm rãi xuất hiện, bị Lâm Huyền nắm trong tay, mũi thương nhắm thẳng vào Lâm Tiếu. Vũ Lâm Thương. Lâm Tiếu nhìn Lâm Huyền trường thương trong tay, lông mày hơi nhăn lại. Lăn. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong miệng khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, Lâm Huyền liền cảm giác mình trong tay Vũ Lâm Thương bên trên, phát sinh một trận nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó, vù. Cái này vô thượng thần khí, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang tàn đi. Lâm Huyền ngây dại. Lâm gia một đám đệ tử cũng choáng rồi. Lúc này, bởi vì chuyện lúc trước, Lâm tộc trợ giúp đã sớm đến. chỉ là Lâm gia một đám đăng thiên cảnh cường giả, một mực vừa quan sát, không có ra tay mà thôi. Lâm Tiếu chỉ là một thần phủ cảnh võ giả, còn không dùng những này đăng thiên cảnh đại năng ra tay. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên phát triển đến như vậy hoàn cảnh. Lâm Tiếu dĩ nhiên lấy sức một người, chu diệt Lâm Tượng, thậm chí Lâm Huyền triệu hoán đi ra Lâm tộc chí bảo Vũ Lâm Thương, đều bị Lâm Tiếu quát lui. Lâm Tiếu đánh giết Lâm Tượng thì cũng thôi đi. Dù sao rất nhiều thiên tài thần phủ cảnh cường giả cũng có thể làm được. Thế nhưng Lâm Tiếu quát lui lần dĩ nhiên để Lâm tộc trấn tộc chí bảo giúp đi. Này khó tránh khỏi có chút quá mức làm người nghe kinh hãi rồi. Còn như là giờ khắc này, độc kháng tiểu hòa, tiểu hắc, khí linh thiên hoang Lâm Tiêu, đều đại cảm giác không ổn. Làm sao có khả năng? Lâm Tiêu cũng hoảng rồi. Hắn tự hồ cảm giác xét đến, mình làm một cái thiên đại chuyện ngu xuẩn. Hắn cùng với Lâm Sơ Ảnh thân cận, vì Lâm Sơ Ảnh, thậm chí cùng Lâm Sơ Ảnh có liên quan thượng quan tà tình, có thể tự tay chôn vùi Lâm tộc, không phải là vì Lâm tộc tổ địa bên trong cái vị kia tồn có ở đây không? Vũ Lâm Thương là Lâm tộc tổ địa bên trong vị kia tồn tại bản mệnh pháp, bảo. Thế nhưng Lâm Tiếu, một tiếng quát lớn dưới, Vũ Lâm Thương liền tự chủ tiêu tan. Lâm Tiếu cùng Lâm tộc tổ địa bên trong vị kia tồn tại quan hệ, tựa hồ so với Lâm Sơ Ảnh cùng với quan hệ, càng mật thiết. Thế nhưng hiện tại, nói cái gì cũng đã chậm. Tiểu Hòa, Tiểu Hắc, khí linh thiên hoàng cũng đã vận dụng toàn lực, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Mà Lâm Tiêu mỗi một chiêu, cũng đều ẩn chứa sát cơ, bất luận người nào chỉ cần thoáng nhất lưu tay, liền có thân tử đạo tiêu khả năng. Lâm Huyền đã hoàn toàn hồn bay phách lạc, hoàn toàn không thể tin được hình ảnh trước mắt. 13 cổ tộc người cũng đều sợ ngây người. 13 cổ tộc từ thời đại thượng cổ tồn tại đến nay, lẫn nhau ở giữa nội tình đều là thập phần hiểu rõ. Lâm tộc Vũ Lâm Thương là cái gì, bọn hắn cũng đều biết, thậm chí đều người cũng đều gặp. Thế nhưng, phát sinh trước mắt tất cả, nhưng lại làm cho bọn họ dù như thế nào cũng đều không thể nào tiếp thu được. Vũ Lâm Thương, trong truyền thuyết thái cổ một vị thần vương thần khí, chỉ có Lâm tộc chân chính dòng dõi đích tôn, được một loại nào đó công nhận tộc trưởng mới có thể sử dụng thần khí, lại bị một cái Lâm tộc tiểu bối, một tiếng quát lớn dưới, liền bay trốn đi. Đổi lại ai, cũng không thể tiếp thu. Điều này làm cho 13 cổ tộc võ giả trong lòng sinh ra một ít sợ hãi. 13 cổ tộc có thể kéo dài đến nay, ngoại trừ Lâm tộc nắm giữ Vũ Lâm Thương ở ngoài, còn lại 12 cổ tộc đều nắm giữ trấn tộc chí bảo, không thể so Vũ Lâm Thương kém. Hôm nay Lâm Tiếu có thể một tiếng hét lùi Vũ Lâm Thương. Như vậy ngày khác, liền có những người khác có thể hàng phục bọn họ trấn tộc chí bảo. Chạy trở về. Đột nhiên, Lâm Tiếu lần thứ hai quát nhẹ một tiếng. Bạch. Sau một khắc, Vũ Lâm Thương lần thứ hai xuất hiện, thập phần dịu ngoan đi tới Lâm Tiếu trong tay. Vũ Lâm Thương chính là Thanh Long Thần Vương bản mệnh thần khí, kiện thần khí này cũng không phải vân cấp thần khí mà là đế cấp thần khí. Năm đó Bắc Thiên Đế Quân làm Thanh Long Thần Vương chế tạo riêng đế cấp thần khí. Thanh Long Thần Vương cũng là thời đại thái cổ, số ít nắm giữ đế cấp thần khí thần vương. Lâm Tiếu tiến vào Lâm tộc tổ địa sắp, Thanh Long Thần Vương thức tỉnh, mà Vũ Lâm Thương tự nhiên đã ở. Làm nắm giữ khí linh đế cấp thần khí, Vũ Lâm Thương tự nhiên nhận thức Lâm Tiếu. Thiên Hoàng chịu đến cửu huyền thế giới bên trong cái kia tồn tại ảnh hưởng, tách ra đi một tia linh có dị tâm, muốn thí chủ, thế nhưng Vũ Lâm Thương, nhưng sẽ không. Giờ khắc này, Vũ Lâm Thương ngoan ngoãn xuất hiện ở Lâm Tiếu trong tay. Oành! Lâm Tiếu đem Vũ Lâm Thương nắm ở trong tay, hung hăng đem cái này tạo hình rất khác biệt trường thương lập ở trên hư không, bùng nổ ra một tiếng vang trầm thấp. Tất cả mọi người ngừng lại. Bao quát Lâm Tiêu, Tiểu Hòa, Tiểu Hắc, cùng khí linh thiên hoang. Vũ Lâm Thương bên trên bộc phát ra sóng linh lực, mạnh mẽ đưa bọn chúng tách ra. Bất quá Vũ Lâm Thương ở đây, tự hồ cũng phải bị thế giới này hạn chế, cũng không thể phát huy ra đế cấp thần khí chính là sức mạnh. Nếu không phải là Lâm Tiếu ở nơi này, Vũ Lâm Thương khí linh đồng ý vận dụng Vũ Lâm Thương sức mạnh bản nguyên, sợ là cũng không cách nào làm được điểm ấy. Lâm tộc tộc trưởng muốn động dùng Vũ Lâm Thương, cũng phải bỏ ra thiên đại đánh đổi. Trực tiếp nhất, liền là tuổi thọ của mình cùng tu vi. Thậm chí có một đời Lâm tộc tộc trưởng, vì chống lại nào đó một nhân vật mạnh mẽ, trực tiếp thiêu đốt mình sinh linh, kích thích ra Vũ Lâm Thương sức mạnh, đem cái nhân vật mạnh mẽ xóa bỏ. Bất quá sau đó, vị tộc trưởng kia cũng thuận theo ngã xuống. Điểm này, Vũ Lâm Thương cùng Thiên Hoàng thần kích như thế. Bất quá Thiên Hoàng thần kích khí linh không phải hoàn chỉnh, vì lẽ đó hắn phát huy ra sức mạnh, muốn rất xa yếu hơn Vũ Lâm Thương. Trước khí linh Thiên Hoàng muốn giết sinh linh, lấy linh hồn hiến tế tê, thần chính là muốn kích thích ra Thiên Hoàng thần kích sức mạnh, thoát khỏi cửu huyền thế giới khống chế. Vũ Lâm, đã lâu không gặp. Khí linh Thiên Hoàng nhìn về phía Lâm Tiếu trong tay Vũ Lâm Thương, hơi gật gật đầu, ý chào một cái. Thời đại thái cổ, Vũ Lâm Thương cùng Thiên Hoàng thần kích cũng là biết. Thậm chí Vũ Lâm Thương khí linh cũng là do Thiên Hoàng thần cấp bồi dưỡng được. Vù. Vũ Lâm Thương bên trên phát ra một trận nhẹ nhàng ong ong, tựa hồ là ở đáp lại. Thời khắc này, Lâm Tiêu cảm thấy hắn muốn chết. Thời khắc này, hắn nếu là còn không biết trước mắt cái này thiên hoang là cái gì, hắn cái này thần linh xem như là đồ vô dụng rồi. Đây là một việc đế cấp thần khí khí linh. Lâm Tiêu nhìn lướt qua Lâm Tiêu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Vũ Lâm Thương thân thương, mở miệng nói rằng, trở về đi. Vũ Lâm Thương nhẹ nhàng rung động run một cái, lần thứ hai tàn đi. Còn có ai, muốn cái gì giải thích sao? Lâm Tiêu đứng ở giữa không trung, chậm rãi mà hỏi. Chú Vi hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhưng không tiếp tục nói ra nói cái gì. Lâm Tượng đã bị chết. Lâm Tiêu chỉ cảm giác trong lòng một mảnh buồn bực mất tập trung. Vũ Hòa Thánh Môn, hai nhà chúng ta ở giữa ân oán còn chưa kết thúc, rửa sạch cái cổ, cùng làm thịt đi. Lâm Tiêu nhìn không biết lúc nào chạy tới nơi này Vũ Hòa Thánh Môn trưởng giáo Hoa Phiêu Trần, nhẹ nhàng lau một cái cổ của chính mình. Hoa Phiêu Trần sắc mặt âm trầm lợi hại. Vũ Hòa Thánh Môn cùng Lâm Tiếu, coi như là phíp so xtt thù mới hận cũ rồi. Sau một khắc, Lâm Tiếu quay người lại, bước vào một cánh cửa trong đó, cứ thế biến mất không gặp. Tiểu Hòa, Tiểu Hắc, khí linh thiên hoàng thân thể ở ngoài, cũng lóe qua một cánh cửa cái bóng, tiện đà theo Lâm Tiếu rời đi. Người này chưa trừ diệt, cửu huyền thế giới, vĩnh viễn không yên bình. Qua không biết bao lâu, thiên thường hứa ra một vị cường giả mở mi, sâu kín nói rằng. Viêm hồn liên minh. Thế giới U Minh mặc dù là hoạ ngoại xâm, nhưng bằng mượn sức mạnh của chúng ta, nhưng là có thể chống đối, thế nhưng cái kia Lâm Tiếu. Thái nhất thánh giáo trưởng giáo Dương Thành hơi thở dài một hơi, ta tam đại thánh địa cùng ngươi 13 cổ tộc tuy rằng không hợp, nhưng chỉ hướng, nhưng là tương đồng, bảo vệ phía thế giới này. Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo Diệp Thần Tắc là trầm mặc không nói. Giờ khắc này, 13 cổ tộc, tam đại thánh địa, cùng với khác rất nhiều thế lực người nắm quyền cũng đều tới rồi. Những người này tuy rằng không hề nói gì. Thế nhưng ở trong lòng, tự hồ cũng đã đạt thành một loại nào đó nhận thức chung. Cửu huyền thế giới, cửu huyền đại lục Đông Phương, huyền kinh thành. Thượng quan tà tình cũng không có như Lâm Tiêu nói, tiến vào lâm tộc tổ địa, ở về tới đây sau khi, nàng liền về tới huyền kinh thành. Giờ khắc này, nàng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Tiếu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Tiêu Tiếu, người rốt cục đã trở về, không có sao chứ. Thượng quan tà tình cũng không khống chế mình được nữa, lập tức liền nhào vào Lâm Tiếu trong lòng. Tự nhiên không có chuyện gì. Lâm Tiếu vuốt thượng quan tà tình tóc dài, cười nói, đi, theo ta đi một chỗ. Đi nơi nào? Thượng quan tà tình ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn mà hỏi. Thần Hỏa Cung, toán nợ cũ. Chủ tước, người tới. Lâm Tiếu mở miệng, quay về hư không nói rằng. Sau một khắc, một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu hồng chim xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt của, sau lưng nàng, thị giã chỉ tiểu sứ mèo vậy báo tử. Chính là Lâm Tiếu từng một thần sâu độc giới bên trong mang ra ngoài đầu kia Linh Văn Tuyết Báo. Bất quá lúc này, con này Linh Văn Tuyết Báo ở chu tước dưới sự chỉ điểm, đã đột phá tự thần, dĩ nhiên đạt đến tử phủ cảnh. Hơn nữa, bởi vì thu nạp huyền linh tinh khí, tiềm lực của nó hoàn toàn không chỉ như thế. Đi, đi thần Hòa Cung. Thần, Hòa Cung chính là chu tước niết bàn nơi, chu tước địa tinh phách ẩn giấu ở trong đó. Nơi đó tất nhiên cũng ẩn giấu đi chu tước thần vương năm đó một ít bảo vật. Thậm chí chu tước lột xác liền ở trong đó cũng chưa biết chừng. Thanh Long đều không có hoàn toàn ngã xuống, đã dần dần tỏa ra sinh cơ, Lâm Tiếu hoài nghi, chu tước ở trong đó cũng đã ẩn tàng hậu thủ gì, bất quá lại bị hậu nhân phá hủy. Thanh Long vị trí, bị lâm tộc cung phụng, trở thành tổ địa, thêm để bảo vệ, Thanh Long mới được thuận lợi sống lại. Thế nhưng chu tước niết bàn nơi, lại bị thần Hòa Cung trắng trợn phá hoại, thậm chí chu tước địa tinh phách đều bị lấy ra, xem là bảo bối sử dụng. Thậm chí muốn dùng chu tước địa tinh phách đi hàng phục một con cấp thấp dung nham người khổng lồ. Này theo Lâm Tiếu quả thực khó mà tin nổi. Dung nham người khổng lồ thành tựu to lớn hơn nữa, cũng chỉ là thành thần mà thôi, nhưng chu tước, nhưng là thật đà thật thần vương cảnh giới. Cho dù là bọn họ không tuân theo chu tước, đem chu tước địa tinh phách đã luyện hóa được, cũng có thể xuất hiện một vị tuyệt thế nhân vật. Vì lẽ đó hiện tại, Lâm tộc đã có được Thanh Long huyết mạch truyền thừa, khai sáng ra một phương bất hủ thực lực, từ thái cổ kéo dài đến nay. Thế nhưng thần Hỏa Cung tuy rằng nắm giữ chu tước công pháp cùng võ kỹ, nhưng vẻn vẹn nhà nhỏ ở cửu huyền đại lục nhất là cằn cỗi đại lục Đông Phương, thậm chí còn bị những thế lực khác đè ép một đầu. Thần Hỏa Cung ở cửu huyền đại lục Đông Phương tây bộ vùng cực nam vị trí. Nơi này người ở thưa thớt, địa vực rộng rộng rãi, khắp nơi đều là dung nham núi lửa, người bình thường rất khó ở đây sinh tồn. Thần Hỏa Cung tọa lạc cùng phiến địa vực này trung ương nhất một ngọn núi lửa dưới chân. Màu đỏ loét cung điện trắng lệ, khắp nơi đều là dùng màu lửa đỏ ngọc thạch kiến tạo. Hồn như là một thể. Ở tòa cung điện này trước mặt của, bất kể là đại hạ hoàng cung, vẫn là Lâm tộc thành Lâm nào kiến trúc, cũng như cùng Huỳnh Hòa cùng Hạo Nguyệt vậy chênh lệch. Tòa cung điện này quả thực không phải nhân gian đồ vật. Thượng quan Tà Tính nhìn trước mắt tòa này màu lửa đỏ cung điện, hoàn toàn ngây dại. Trong lúc nhất thời, các loại tư vị ở trong lòng nàng thoáng hiện. Nguyên lai Thần Hòa cung có như vậy gốc gác, lẽ nào bọn họ thường ngày bày ra chỉ là một điểm nhỏ của tàng băng chim? Lần này đến đây chỉ có Lâm Tiếu, Thượng quan Tà Tình cùng Chu Tước, còn có con kia không giải thích được con lừa rồi. Tiểu Hòa, Tiểu Hắc đám người toàn bộ đều lưu tại Huyền Kinh. Đây là của ta. Nghe được Thượng quan Tà Tình, Chu Tước trong miệng phát sinh thúy xanh xanh âm thanh. Đây là ta kiếp trước cung điện, lại bị cái kia lũ hỗn đàn chiếm cứ. Chu Tước cung. Thần Hòa cung tòa cung điện này chính là Chu Tước thần vương kiếp trước tầm cung. Lấy thần giới quý giá nhất vật liệu, thêm vào hỏa diễm pháp tác chế tạo tới. Ở tại thần giới, tòa này Chu Tước cung chỉ đứng sau ngũ phương thần đế cung điện rồi. Thần Hòa cung võ giả lấy được thái cổ Chu Tước công pháp, cũng đều là từ tòa cung điện này đang bên trong chiếm được. Ngươi đúng là Chu Tước. Con lừa vểnh lộ tai lên, trận to hai mắt nhìn về phía Chu Tước. Bản thần vương đương nhiên là Chu Tước. Chu Tước gỡ ngực mất, ngạo nghễ nói. Bất quá, ở trong trí nhớ của ta, thật giống gặp ngươi. Theo thực lực khôi phục, Chu Tước một ít ký ức cũng thuận theo khôi phục. Tuy rằng nàng như trước không hiểu năm đó chính mình đến tột cùng là chết như thế nào, trận kia hỗn chiến đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng ở đằng kia chuyện lúc trước, nàng đã có một ít rõ ràng ký ức. Ngươi gặp ta? Con lừa con mắt tỏa ánh sáng, lúc nào, đã gặp nhau ở nơi nào ta sao? Con lừa bản thân là bị cựu u phủ một cái lão quỷ, không biết từ nơi nào cho đào lên. Khi đó con lừa, tự hồ đã ở trải qua một hồi lột xác, bởi vì cựu u phủ chính là cái kia lão quỷ hành vi, trận kia lột ích, xê bị cắt đứt. Để con lừa chịu đến tổn thương nghiêm trọng, thậm chí liền ký ức cũng đã trôi đi. Ở ta mới vừa ra đời thời điểm, ngươi tự hồ chính đang đuổi theo một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ, sát nhập vào một mảnh không biết hư không. Chu Tước thập phân khẳng định nói. Ta, ở ngươi mới vừa ra đời thời điểm, đuổi giết một nhân vật mạnh mẽ, giết vào một mảnh không biết hư không. Con lừa có chút không rõ. Nếu như ngươi đúng là thái cổ Chu Tước, vậy ngươi mới vừa ra đời thời điểm. Dựa theo bây giờ thuyết pháp, hẳn là thái cổ ban đầu đi. Vừa trải qua một cái đại thời đại bị hủy diệt. Chu Tước gật gật đầu. Nguyên lai con lừa đại gia ta là như vậy nhân vật vĩ đại, ngang hừ, ngang hừ. Đang khi nói chuyện, con lừa ngửa mặt lên trời kêu to, sau đó, lại lấy ra một cái cà rốt, vui vẻ nhai. Lớn mật, người nào dám ở thần hòa cung trước cửa thàn lừa. Bỗng nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Mấy cái trên người mặc thần hòa cung trang phục võ giả, vội vội vàng vàng chạy tới. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn thấy Lâm Tiếu đám người trôi nổi ở giữa không trung sắp, nhất thời sợ hãi đến rơi xuống tới trên mặt đất. Võ đế. Mấy cái này thần hòa cung đệ tử, bất quá là võ tông tu vi, nhìn thấy có thể trôi nổi ở giữa không trung võ giả, trong nháy mắt ở dưới run rẩy. Ở tại bọn hắn phạm vi hiểu biết trong đó, có thể trôi nổi ở giữa không trung võ giả, chính là võ đế. Vãn bối không biết tiền bối giá lâm, nhiều có đắc tội, mong rằng tiền bối thứ tội. Võ đế giết võ tông. Thần Hòa cung cũng sẽ không vì bọn họ ra mặt. Hơn nữa trước mắt, không chỉ một võ đế, mà là hai vị. Một lần điều động hai vị võ đế đến đây Thần Hòa cung, cho dù là Thần Hòa cung cao tầng Facebook BGB6F, cũng phải ứng phó cẩn thận. Không biết vị bằng hữu kia đến, không có từ xa tiếp đón, vẫn xin xem xét. Ngay vào lúc này, một cái dài lông miên xa thanh âm của từ Thần Hòa cung ở trong truyền ra. Ngay sau đó, một đạo xích hồng sắc, dài dây bậc thang, từ Thần Hòa cung bên trong cung điện kéo dài ra. Đi tới Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình dưới chân của. Xem ngươi rồi. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Chu Tước. Hừ, tòa cung điện này, vừa là tầm cung của ta, cũng là của ta thần khí, há có thể bị các ngươi những này bẩn thỉu đồ vật khinh nhờn. Trở về. Chu Tước trong miệng, phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng kêu. Hô. Sau một khắc, toàn bộ thần hòa cung, bỗng nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đám lửa, từng bước lên không. Thần hòa cung ở trong võ giả, hy ly hoa lạp toàn bộ đều rơi mất đi ra. Tùy cơ, đoàn kia hỏa diễm tái biến, hóa thành một cái linh vũ, rơi xuống Chu Tước thân mình. Hô! Chu Tước thở một hơi thật dài, trong phút chốc, tu vi của nàng liền liên tiếp đột phá, đạt đến đăng thiên chi cảnh. Chu Tước cung không chỉ là Chu Tước thần khí, Chu Tước tầm cung, vẫn là nàng thân thể một phần, lấy trên người mình tinh hoa nhất cái kia cái lông chim gen núc mà thành. Chu Tước vẫn không có thức tỉnh, nằm ở tinh phách trạng thái, nguyên nhân căn bản nhất, chính là thần hòa cung người, đem Chu Tước địa tinh phách. Cùng thần hòa cùng chia lìa, để hai người không cách nào hợp nhất. Hiện tại Chu Tước cùng hợp nhất, sức mạnh trong nháy mắt liền khôi phục một ít. Mặc dù không có đạt đến cấp thần, nhưng bây giờ Chu Tước, luận chiến lực, chỉ sợ cũng có thể cùng thiên cung cảnh đỉnh phong võ giả chống lại. Dù sao Chu Tước là sống lại, mà không phải cùng Tiểu Hắc, Tiểu Hòa như vậy, bị pháp tắc đã hạn chế thực lực. Chuyện gì xảy ra? Thần Hỏa Cung ở trong võ giả ngưng hắc. Thời khắc này, trong lòng bọn họ sinh ra một trận nồng đậm tuyệt vọng. Hừ, Lâm Tiếu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ, đem ta Thần Hỏa Cung căn cơ hủy diệt. Thần Hỏa Cung trưởng giáo hai mắt hầu như phun ra lửa. Bọn họ đã sớm biết Lâm Tiếu sẽ đến, tuy rằng không biết lúc nào đến, nhưng sớm đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không chỉ là Thần Hỏa Cung, Ngoan Tầm Cung, Cực Nhạc Cung người cũng đều tới rồi. Thậm chí Cửu Huyền đại lục Đông Phương những tông môn này, Tam Cung, Thất Phủ, 10 tông người, hầu như đều tụ tập ở đây, làm tốt đối kháng Lâm Tiếu chuẩn bị. Cửu Huyền thế giới ở trong chuyện đã xảy ra, bọn họ cũng không biết. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Tiếu thực lực, mạnh nhất, cũng không quá đáng là võ thánh đỉnh cao, hoặc là trúc đạo cảnh thực lực mà thôi. Cửu Huyền đại lục Đông Phương tất cả đại tông môn, cũng là có một ít gốc gác. Đối phó chỉ là một cái trúc đạo cảnh võ giả, còn không có gì khó khăn. Trước Cửu Huyền đại lục Đông Phương những tông môn này, nhằm vào Lâm gia, Thẩm gia những kia âm mưu, đều là Vũ Hóa Thánh môn ở sau lưng thúc đẩy chủ đạo. Đại lục Đông Phương những tông môn này cũng không biết trong đó tin tức. Tự nhiên cũng không biết Lâm Tiếu thực lực. Đương nhiên, Lâm Tiếu đã trải qua một ít chuyện sau khi, thực lực của hắn, coi như là Vũ Hóa Thánh môn cũng không cách nào nắm chắc. Con lừa, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Bỗng nhiên, một cái thâm trầm thanh âm của truyền ra. Một cái hình dung tiểu tụy, dường như một đống bạch cốt vậy ông lão, từ những võ giả kia ở trong đi ra. Trên người hắn, bị một luồng tử khí nồng đậm vây quanh, dường như một kẻ đã chết như thế, cũng không phải một người sống. Con lừa nhìn lướt qua cái lão quỷ này, sắc mặt có chút khó coi. Cái lão quỷ này, chính là cựu U Phủ đời thứ nhất thủy tổ, cựu U Phủ người khai sáng, tương tự là một sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Con lừa cùng cái lão quỷ này ký kết quá pháp tắc khế ước. Nếu là sẽ có một ngày, con lừa rời đi cựu U Phủ, như vậy thì không rất đúng cựu U Phủ người ra tay, gặp phải cựu U Phủ người, cũng phải nhượng bộ lui binh. Hiện tại cựu U Phủ ở đây, con lừa sẽ không có cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, Lâm Tiếu cũng không hy vọng bây giờ con lừa ra tay. Lúc này con lừa tuy rằng mạnh, nhưng, ai chỉ tương đương với cùng một cái trúc đạo cảnh võ giả mà thôi. Ta có thể cho người cửa một cơ hội. Lâm Tiếu không để ý đến cựu U Phủ chính là cái kia lão quỷ, mà là mở miệng nói rằng, thần phục với đại hạ, làm đại hạ đích thần tử, cho các ngươi một con đường sống, bằng không, biến thành cho bụi. Bằng ngươi. Ngoan Tầm Cung cung chủ nhìn Lâm Tiếu, khóe miệng phát sinh một trận châm chọc ý cười. Ngươi có biết hay không, đợi được đầu xuân, đừng nói là ngươi Lâm Tiếu, Lâm gia, coi như là toàn bộ đại hạ diệt, đã ở trong khoảnh khắc, thần phục cùng đại hạ có tư cách gì, để cho chúng ta thần phục. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lâm Tiếu cười gằn, cuối cùng ngăn cản Cửu Huyền đại lục Đông Phương nhất thống. Đại khái chính là các người những người này, các người chết rồi, cũng là thành tịnh. Vù. Lâm Tiếu rất tiếng trong phút chốc, thiên địa nguyên khí bắt đầu điên cuồng trào tụ. Lấy Lâm Tiếu làm trụ cột, từng đạo to lớn bạo phong bắt đầu hình thành. Nơi này thiên địa nguyên khí, ở trong chớp mắt, liền bị lấy hết. Lâm Tiếu cảnh giới bây giờ, là thần phủ cảnh. Là một con rồng lớn. Mà Cửu Huyền đại lục Đông Phương, cũng không quá đáng là một vũng nước nhỏ. Đại Long đi tới vũng nước nhỏ. Thoáng bốc lên thân thể một cái, đối với cái này vũng nước nhỏ mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Răng rắc, Lâm Tiếu ở đây điều động thiên địa nguyên khí, gần giống như một con rồng lớn, ở một cái nước tiểu đường bên trong vươn mình như thế. Trong phút chốc, cái này nước tiểu đường, liền có khuynh hướng hư hỏng. Hết thảy võ giả sắc mặt, đều trở nên thật giống dây trăng như thế. Giới thiệu, ta tên Hyuga Sunken, xuyên Việt tới rồi hòa ảnh thế giới. Ta liền buồn bực tại sao người khác đều mặc càng đến ưu trai nhất tộc vội vàng thăng cấp Sharingan, mà ta, nhưng phải xuyên qua đến bệnh đục thủy tinh thể nhất tộc đây. Cái gì? Còn muốn cùng Itachi thần làm đối thủ cạnh tranh? Không đủ. Hân gia hành hạ a. Cái gì? Ngươi nói có một lần giúp thưởng cơ hội, có thể là đánh vào đồ vật không góp sức làm sao bây giờ? Cái gì? Ngươi nói không liên quan có thể thăng cấp, này còn tạm được. Răng rắc. Trong phút chốc, từng đạo tia chớp màu đen sinh ra, ở giữa không trung không ngừng đan xen. Võ giả nơi này, tựa hồ chính đang trải qua thế giới tận thế. Nguyện thần phục, chúng ta đồng ý thần phục đại hạ. Không phục. Không phục sẽ chờ chết. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên nắm giữ như vậy thực lực mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống đỡ. Đây là cự long cùng con kiến sự chênh lệch. Ngay sau đó, liền có không ít võ giả quỳ trên mặt đất, lớn tiếng xin tha. Còn như là Tam Cung, Thất Phủ, 10 tông người nắm quyền cũng không ngoại lệ. Lâm Tiếu quá mạnh mẽ. Hừ. Sau một khắc, Lâm Tiếu hư lạnh một tiếng, xung quanh thiên địa nguyên khí tàn đi. Thật sự đồng ý thần phục, không có nhị tâm. Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. chúng ta bằng vào tai chờ võ đạo chi tâm xin thề, thần phục đại hạ nhân hoàng, tuyệt đối sẽ không có nhị tâm. Có người lớn tiếng nói, ở đây chỉ có số ít võ giả không có xin tha. Lâm Tiểu Công ngón tay búng một cái, cái kia một số ít võ giả, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, liền thay đổi chủ ý thời gian đều không có. Lần này, những võ giả kia lần thứ hai dùng mình một cái. Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, một cái đại hạ tiếng truyền ra. Liền gặp được cựu U Phủ chính là cái kia lão quỷ, không nhịn được cười to. Lâm Tiếu, năm đó cha ngươi Lâm Giận đã từng đạt đến quá cảnh giới này, kết quả bị Viêm Hồn Liên Minh đăng thiên cảnh cường giả đánh rơi trở về, nhưng không nghĩ tới, hôm nay ngươi dĩ nhiên cũng tu thành thần phủ. Cựu U Phủ lão quỷ dần dần bay lên không. Đỉnh đầu của hắn, một tòa đen như mực thiên cung nổi lên. Tòa thiên cung này, tổng cộng có 7 tầng, bên trên quỷ khí tràn ngập tình, ở dần hiện ra từng đạo tinh điểm sáng màu đỏ. Như Lâm Tiếu vừa lúc bộc phát sinh ra cảnh tượng, lần thứ hai xuất hiện. Thậm chí so với Lâm Tiếu vừa tạo thành, cuồng bạo hơn. Ha ha ha ha ha, các người bầy kiến cỏ này, hay không còn đồng ý nương nhờ vào Lâm Tiếu, nương nhờ vào đại hạ. Cựu U Phủ lão quỷ lớn tiếng cười lớn. Chẳng ai nghĩ tới, cựu U Phủ lão quỷ, dĩ nhiên là một vị thiên cung cảnh cường giả. Phía dưới những võ giả kia hai mặt nhìn nhau, đều không có tỏ thái độ. Này đã để bọn họ sợ ngây người. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, nhưng vị ra tay. Tà Tình, xem ngươi rồi. Lâm Tiếu quay đầu, nói với Thượng quan Tà Tình. Thượng quan Tà Tình biết, đây là xác lập chính mình vô thượng uy nghiêm thời cơ tốt nhất. Thiên cung cảnh võ giả, cho chấm, quỳ xuống. Oanh. Sau một khắc, Thượng quan Tà Tình một bước tiến lên, trong tay nàng, nhiều hơn một chiếc ấn lớn. Tù Long Trấn Thiên Ấn. Đại ấn bên trên, Tù Long xoay quanh. Trong nháy mắt, sinh ra từng đạo kinh khủng đế vương khí. Này thiên, đất này, này nhân gian, này vạn vật, tựa hồ cũng ở hướng về phương này đại ấn thần phục, cung bái. Cái kia khí tức kinh khủng, trong nháy mắt, liền đem cựu U Phủ lão quỷ này tâm linh đánh tan, ở trong chớp mắt, sẽ đem vị cao cao tại thượng thiên cung cảnh cường giả, đánh rơi phàm trần. Cái đó đúng, Tù Long Trấn Thiên Ấn. Cựu U Phủ lão quỷ thất thanh, phương này đại ấn, không phải rơi xuống Nam Cung gia chính là cái kia con rối vương triều hoàng đế bù nhìn trên người sao, làm sao sẽ tới rồi trong tay ngươi. Tà Tình, không nên giết hắn. Lâm Tiếu nhìn thấy Thượng quan Tà Tình đại ấn liền muốn hạ xuống, vội vàng truyền âm. Thượng quan Tà Tình khẽ nhíu mày, miệng quát, cho chấm quỳ xuống. Dầm. Cựu U Phủ lão quỳ kia nghe được Thượng quan Tà Tình, trực tiếp ngã quỳ ở mặt đất. Nguyện thần phục, nguyện thần phục. Trong miệng hắn, không ngừng lẩm bẩm mấy chữ này, hừ. Thượng quan Tà Tình hừ lạnh một tiếng, đem Tù Long Trấn Thiên Ấn thu hồi. Chú vị hoàn toàn yên tĩnh. Võ giả nơi này nguyên nhân làm, đại hạ mạnh, chỉ là bởi vì Lâm Tiếu mạnh, Lâm Tiếu nghịch thiên, mới khiến cho đại hạ mạnh mẽ lên. Thế nhưng không nghĩ tới, đại hạ vị này nhân hoàng, dĩ nhiên cũng là như vậy nghịch thiên. Đang lúc trở tay, để một vị thiên cung cảnh cường giả thần phục. Nguyên bản, có một số người trong lòng còn có như vậy một ít tâm tư, thế nhưng thời khắc này cũng đều bị đánh tiêu. Đang lúc trở tay, hàng phục thiên cung cảnh cường giả, lẽ nào đại hạ vị này nhân hoàng, là trong truyền thuyết đăng thiên cảnh cường giả sao? Đăng thiên cảnh cường giả, ở tam đại thánh địa trong đó, cũng là lão tổ tông cấp tồn tại, đại hạ có đăng thiên cảnh cường giả, hoàn toàn có thể chính diện cùng tam đại thánh địa chống lại. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đại lục đông phương võ giả phổ biến nhận thức. Cửu huyền đại lục đông phương chuyện tình, cứ như vậy liền bị dẹp loạn. Tất cả tông môn, thế gia, đều bị sắp xếp đại hạ triều đình, biến thành quan phương một cái cơ cấu, tựu như cùng Lâm gia như vậy, sách tức phong quan, làm đại hạ trấn thủ một phương. Đại Đường, Đại Tần, cùng với Tây Bộ một ít bách quốc, cũng đều sợ hãi. Dồn dập đối với đại hạ cúi đầu xưng thần. Không xưng thần cũng không có cách nào. Cửu huyền đại lục những thế lực kia hoàn toàn đưa mắt tập trung vào Thảo Nguyên đại nguyên thân mình. Đại Đường, Đại Tần đã sớm bị ném bỏ. Đại hạ nhân hoàng đang lúc trở tay hàng phục thiên cung cảnh cường giả. Chuyện như vậy căn bản là không che giấu nổi. Hơn nữa, cũng không có ai muốn giấu. Vào lúc này, đại hạ cần lực liên kết. Đại lục Đông Phương cũng không thể có khác thường âm thanh. Thanh Châu Lâm tộc, từ lâu cùng đại hạ quấn lấy nhau. Lâm Tiếu cha mẹ của vẫn ở chỗ cũ tổ địa ở trong. Trong thời gian này, Thanh Lâm đảo Lâm tộc, mấy lần muốn cùng Lâm Tiếu cầu thông, nhưng đều bị Lâm Tiếu cự tuyệt. Thậm chí Lâm Tiếu đã đoán được, Lâm tộc bổn gia muốn làm gì rồi. Ngày đó Lâm Tiếu thái độ đã quyết định tất cả. Lâm Tiếu vận dụng Lâm tộc linh đàm, nhưng sau đó vẫn là cho Lâm tộc một vị thần linh. Ân tình đã sớm trả lại, thậm chí còn là gấp trăm lần trả lại. Lâm Tượng trong lòng nghĩ cái gì, Lâm Tiếu không thể nào không biết, hết thảy tất cả cũng chỉ là Lâm Tượng muốn có được Lâm Tiếu trên người thần nguyên, cùng với khác bảo vật, cố ý đem mầm tai vạ dẫn hướng Lâm Tiếu. Thế nhưng Lâm Tiêu vẫn như cũ lựa chọn bao che Lâm Tượng. Lâm Tiêu cũng không quái Lâm Tiêu. Cái kia chỉ là của hắn lập trường. Đồng dạng, Lâm Tiêu cũng có lập trường của chính mình. Trừ phi, Lâm Tiêu tự mình đến Đại Hạ, đi tới Huyền Kinh, hướng về Lâm Tiêu cho thấy cõi lòng của chính mình, bằng không hết thảy chuyện đời, đều cũng chỉ là qua loa mà thôi. Theo Đại Lục Đông Phương Võ Đạo Tông Môn, Võ Đạo Thế Gia Thần Phục, Đại Tần, Đại Đường Xương Thần, Đại Hạ Biên Cảnh Chiến Tranh, cũng đều im bặt đi. Mục Phong, Triệu Huyền Quang hai cái vai hề cũng đều từ biên cảnh chạy trở về. Đã nhận được hơn nửa năm quân lữ rèn luyện, này tu vi của hai người cùng tâm trí cũng nhận được tôi luyện. Khi bọn họ lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là võ thánh cảnh giới rồi. Khoảng cách trúc đạo cảnh, cũng chỉ có một tia khoảng cách. Triệu Huyền Quang càng bê của UCM mập. Nguyên bản vóc người của hắn, là một cây quýt, rơi xuống một cái trái bởi mặt trên. Thế nhưng hiện tại, cả người hắn thật giống như một cái kim tự tháp như thế, hoàn toàn là một hình tam giác. Trên người của hắn thịt mỡ, dường như túi nước dặm nước như thế, chạm thử, toàn thân đều đang run rẩy. Cho tới Mục Phong, thì lại hoàn toàn đã biến thành một cái màu đen cây gậy trúc, gầy gò đến mức da bọc xương, miễn cưỡng có thể thấy được đây là một hình người. Hai người này, hoàn toàn hướng đi một cái hoàn toàn khác biệt cực đoan. Ta nói hai người, các người, làm sao đã biến thành bộ dáng này? Lâm Tiếu nhìn Đồng Nhất đối với vai hề, cầm đều phải rơi xuống. Còn có thể làm gì, phía tây biên cảnh nơi đó, thứ khác không nhiều, liền yêu thú linh thú một đống lớn, chúng ta đi nơi đó, người sống chưa thấy mấy cái, toàn bộ sát yêu thú ăn. Triệu Huyền Quang xoạch một chút miệng, dầm gì nói, hai người các người tiểu tử ngược lại tốt, liền ở lại Huyền Kinh hưởng phúc, có thể hại thảm chúng ta. Hưởng phúc. Lâm Tiếu sờ sờ mũi của chính mình, đều mập thành như vậy, ta cảm thấy đến rõ ràng là người ở đây hưởng phúc. Phương Tây, nhưng là cùng đại đường giao chiến nơi, làm sao có khả năng không có ai, đây rõ ràng là Triệu Huyền Quang lười biếng mà thôi. Đương nhiên, Triệu Huyền Quang ở nơi đó đánh trở về yêu thú, linh thú, ngoại trừ chính hắn ăn một phần chức vị, còn lại toàn bộ đều dùng làm quân lữ tiếp tế. Thông suốt chẳng những không có trị tội của hắn, ngược lại cho hắn an một cái quân nhu nơi chức vị, để Triệu Huyền Quang phụ trách săn giết yêu thú linh thú rồi. Một ít hình thể khổng lồ yêu thú nhiều đến bao nhiêu, hơn 10 trượng, mấy trăm trượng. E sợ một đầu, liền đầy đủ 1.000 người đồng thời muốn dùng rồi. Triệu Huyền Quang một người, mỗi ngày săn bắn trở về yêu thú hoặc là linh thú, dĩ nhiên đầy đủ mấy vạn người, mấy trăm ngàn người dùng ăn. Yêu thú, linh thú huyết nhục, đối với nhân tộc võ giả mà nói, nhưng là chân chính đại bộ, thời gian dài dùng ăn yêu thú linh thú huyết nhục, đại quân thực lực cũng càng mạnh mẽ. Ai, tiểu ta nói ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi khi nào trở nên lợi hại như vậy, thiên cung cảnh cường giả a, một chiêu liền diệt. Bỗng nhiên, Triệu Huyền Quang hu tay múa chân, liền muốn hướng về thượng quan tà tình trước mặt của tập hợp. Lâm Tiếu bất động thanh sắc chắn hai người trung gian, đem Triệu Huyền Quang một thân này thịt mỡ che ở khoảng cách thượng quan tà tình ba thước ra địa phương. Triệu Huyền Quờ, ăn đến cũng không lấy chỗ khác nghĩ, chỉ là không được truy hỏi. Tiểu Tiếu, tiểu ta. Mục Phong ho khan một tiếng, mở miệng hỏi, tiếp đó, có phải là lại phải có trận đánh ác liệt muốn đánh rồi? Mục Phong trong mắt, lóe qua một vệt khát máu. Ở phương Tây thời điểm, Triệu Huyền Quang cả ngày ở sơn dã bên trong săn giết yêu thú, linh thú, thế nhưng hắn Mục Phong, nhưng là thật đà thật tại chiến trường ở trong liều tranh giành xuất ra. Tất cả, đều đâu vào đấy. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang đã trở về, thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng một cước đưa bọn chúng rơi vào Lâm tộc tổ địa. Hiện tại hai người này, nếu là đi chiến trường chân chính, chỉ có thể là bia đỡ đạn. Thời gian, thoáng một cái đã qua. Đảo mắt, là đến tháng 3. Xuân về hoa nở. Phương Bắc thì khí trời, cũng dần dần ấm áp, dòng sông tuyết tan, vạn vật thức tỉnh. Trên đại thảo nguyên cỏ nuôi súc vật, cũng bắt đầu làm lại sinh trường. Vào lúc này, đói bụng một mùa đông du mục dân, liền muốn bắt đầu xuôi nam cướp bóc, cướp giật phồn hoa trung nguyên. Chiến tranh, cũng thuận lý thành chương mở ra. Nhưng là năm nay, nhưng là cùng dĩ vãng không giống. Chiến tranh đồng dạng bắt đầu rồi. Thế nhưng chiến tranh đối tượng, nhưng là du mục dân nội bộ chiến tranh. Đại Nguyên Vương Triều, cùng mục lỗ mẫu Hàn Quốc ở giữa chiến tranh. Nguyên bản đối với cái này cái vừa mới xuất hiện thảo nguyên Hàn Quốc, ai đều không có đem đặt ở trong mắt. Thế nhưng chiến tranh bạo phát ngày thứ hai, nhưng là làm cho tất cả mọi người ánh mắt của đều bạo điệu. Đại Nguyên Tam 10 vạn đại quân, dĩ nhiên trong một đêm diệt, chỉ còn dư lại mấy trăm hốt hoàng chạy trốn trở lại. Theo quân một loại đạo đài cảnh cường giả, chết một người cũng không còn. Thậm chí một vị trấn giữ thiên cung cảnh võ giả cũng đều bị chém giết, biến thành cho bụi. Không có ai biết đây là người nào ra tay. Hiện tại Cửu Huyền Đại Lục Đông Phương, thiên cung cảnh cường giả đã là có thể chứa đựng người mạnh nhất rồi. Đằng thiên cảnh ở Cửu Huyền Đại Lục Đông Phương không cách nào động thủ, bởi vì thiên địa nguyên khí không đủ sức cầm cự đằng thiên cảnh cường giả ra tay. đại hạ cảnh nội có thể. Bởi vì bao vây cục đã hoàn toàn giải tỏa, cái kia mênh mông thiên địa nguyên khí bị cấp thần đại trận khóa lại. Lúc này đại hạ, so với cửu huyền thế giới bất luận một nơi nào thiên địa nguyên khí, đều phải nồng nặc. Thế nhưng hiện đang không có cái nào đăng thiên cảnh cường giả dám tùy tiện tiến vào đại hạ cảnh nội. Tiểu hòa cùng tiểu hắc lực uy hiếp quá mạnh mẽ. Hơn nữa một cái cầm trong tay thần khí khí linh thiên hoang, không có bán thần cường giả, hoặc là như lâm tiêu cường giả như thế tham gia, cửu huyền thế giới những võ giả này là không dám xông vào trước nhất. Đương nhiên, cửu huyền thế giới quá cổ lão, 13 cổ tộc dần dần hiện lên, uy hiếp cửu huyền, nhưng là ai cũng không biết, này cửu huyền thế giới ở bên trong, còn ẩn giấu đi nhân vật dạng gì. Nhân tộc, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Đại thảo nguyên một cái nhô thật cao trên đồi núi, một tím, một lam hai bóng người lặng lặng đứng vững. Cái kia bóng người màu tím nhìn hốt hoảng thoát đi linh tinh mấy cái thảo nguyên kỵ binh, sâu kín nói rằng. Lâm Sơ Ảnh liếc mắt một cái Khước Tử Diên, gương mặt không cam lòng. Không phục cũng không được o. Khước Tử Diên nhìn Lâm Sơ Ảnh, cười nói, bản thể của người rất mạnh, thế nhưng còn không phải bị người ta một cái vô tới, ngoan ngoãn phong ấn tu vi. Lâm Sơ Ảnh nhún vai một cái, không nói gì. Không sai, bây giờ Lâm Sơ Ảnh đã không phải là phân thân của nàng rồi, mà là bản thể. Tiểu hỏa tu vi tuy rằng bị quy tắc hạn chế, thế nhưng làm từng đã là vịnh sinh, nàng bản thân quản lý bí pháp không biết có bao nhiêu. Thông qua Lâm Sơ Ảnh phân thân, dĩ nhiên trực tiếp đã khống chế của nàng bản thể, đồng thời đưa nàng bản thể từ thần giới túng đi, phong ấn tu vi. Cho dù, bây giờ Lâm Sơ Ảnh không phục cũng không được, tiểu hỏa mạnh mẽ, đã hoàn toàn đem Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh hai người này thiên tri tu nữ thuyết phục, làm cho các nàng tâm cam tình nguyện ở lại chỗ này. Xen lẫn trong đại nguyên trong quân đội những cường giả kia, chính là bị hai người này chém giết. Đương nhiên, đại nguyên quân đội cũng không phải bị các nàng hai người đánh tan, mà là Mục Lỗ Mẫu Hán Quốc quân đội, từ chính diện đem đánh bại. Bây giờ Mục Lỗ Mẫu Hán Quốc, dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cái này Hán Quốc quốc lực đã vượt qua đại nguyên, thậm chí ép thẳng tới đại hạ. Một ít nguyên bản tầm thường quan chức, trong một đêm, tựa hồ thay đổi một người như thế, đem nguyên bản phiền phức quốc sự, xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ứng Trường Không, Đồ Lạp Cổ Tu Vi, cũng không biết tại sao, đều rối rít đột phá vốn là ràng buộc. Ứng Trường Không đã biến thành trúc đạo cảnh cường giả, tu vi đạt đến trúc đạo cảnh tầng thứ ba. Nguyên khí của hắn, khi huyết muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, căn cơ chất phác, nếu là hắn tu vi tới rồi tử phụ cảnh, sợ là có thể có được cao đẳng tử phụ. Mà Đồ Lạp Cổ Đích Thiên Phù huyết thống cũng đã nhận được to lớn cường hóa, tu vi của hắn tuy chỉ có võ thánh cảnh giới, thế nhưng Ứng Trường Không nhưng đã không phải là đối thủ của hắn. Cực tốc lĩnh vực vừa ra, Ứng Trường Không căn bản là bắt giữ không hiểu Đồ Lạp Cổ thân ảnh của. Đối với khắp cả đệ tử, Ứng Trường Không nhưng là hết sức thỏa mãn. Đương nhiên, để Mục Lỗ Mẫu Hán Quốc phát sinh lột xác, nhưng là một người bí ẩn. Người bí ẩn này không rõ lai lịch, xuất hiện ở Mục Lỗ Mẫu Hán Quốc ngày thứ nhất, liền đem Mục Lỗ Mẫu Hán Quốc quyền to cướp đoạt. Ở khống chế của hắn dưới, Mục Lỗ Mẫu Hán Quốc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vào lúc ấy, Mục Lỗ Mẫu Hán Quốc là Tiểu Hòa khống chế, ở Tiểu Hòa cùng hắn khiếu nại một phen sau khi, liền yên tâm đem Mục Lỗ Mẫu Hán Quốc giao cho hắn. Thêm vào, Mục Lỗ Mẫu Hán Quốc được Phạm Hư Thiên các toàn lực chống đỡ, ở ngắn ngủn một quãng thời gian trong đó, Mục Lỗ Mẫu Hán Quốc đã vượt qua đại nguyên. Bất quá, Mục Lỗ Mẫu Hán Quốc quốc lực tuy rằng tăng cường, thế nhưng binh lực nhưng thì không bằng đại nguyên. Nhưng là lúc trước trong trận chiến ấy, Mục Lỗ Mẫu Hán Quốc nhưng là lấy yếu thắng mạnh, lấy 10 vạn đại quân hầu như diệt sạch đại nguyên binh mã. Này 10 vạn binh mã, mặc trên người màu máu đỏ trên giáp, tu vi của bọn họ chỉ là võ tông, thế nhưng bộc phát ra sức chiến đấu, coi như là võ vương, đều phải khiếp đảm. Quyết mài trên giáp. Lâm Tiếu từ Thái Vũ Chi Thành mang về hung thú vật liệu, rốt cục thành công phá giải huyết mài trên giáp rèn đúc công nghệ. Đoạn thời gian đó, Tống Thanh Nguyên cùng Phạm Hư Thiên trong các một đám thuật luyện sư, ngựa không ngừng vó luyện chế được 10 vạn bộ huyết mai chiến giáp. Này 10 vạn bộ huyết mai chiến giáp, toàn bộ đều là địa giai bảo khí. Liền Tống Thanh Nguyên cũng không tin, địa giai bảo khí lại bị bọn họ như vậy dễ dàng liền luyện chế thành công. Vào lúc ấy BNFBHGV3, Tống Thanh Nguyên hồn lực, ở tăng tinh thần châm phụ trợ xuống, đã đạt đến thiên cung cảnh giới. Hơn nữa, Lâm Tiếu ở Bắc Thành khu bố trí cái kia tòa trận pháp. Để hết thầy thuật luyện sư sức mạnh đạt thành nhất trí, hầu như đã trở thành một tòa kinh khủng thuật luyện cơ khí, để rất nhiều nhỏ yếu thuật luyện sư, liên hợp lại, cũng có thể lượng lớn rèn đúc địa giai bảo khí. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là dưới đất tiến hành rồi, Lâm Tiếu sẽ không đem chuyện như vậy công bố ra. Lượng lớn sinh sản địa giai bảo khí, trong khoảng thời gian ngắn rèn đúc ra 10 vạn bộ địa giai bảo khí trên giáp, tin tức này nếu là truyền ra, sợ là cửu huyền thế giới một ít lão quái vật nhất định sẽ tự mình ra tay, đem huyền kinh thành đánh thành cho cạn. Ai cũng không hy vọng nhìn thấy như vậy một cái đánh vỡ cân bằng tồn tại xuất hiện. Lúc n, y, 10 vạn trên người mặc huyết ma chiến giáp huyết ma quân hình thành từng cái phương trận to lớn, hướng về đại nguyên phương hướng đẩy mạnh. Lâm Sơ Ảnh, Khước Tử Diên hai người thì lại là xa xa trao nhánh đại quân này. Trên đường đi, náo loạn. Đại nguyên ở dọc theo con đường này thiết trí tất cả quan ải, toàn bộ biến thành cho bụi, không cách nào chống đối chi này huyết ma quân đẩy mạnh. Trên thảo nguyên chiến tranh làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Ở mục lỗ mậu hạn quốc thể tiến công dưới, đại nguyên binh mã quân lính tan rã. Ngắn ngủn thời gian một tháng, mục lỗ mậu hạn quốc huyết ma quân liền tiến quân thần tốc, binh lâm đại nguyên quốc đô thành xuống. Đây cơ hồ để cửu huyền đại lục những thế lực kia đem con ngươi trừng hạ ba du kiêu ft xuống. Cửu huyền thế giới rất nhiều thế lực đã sớm ở năm ngoái liền bắt đầu đối với đại nguyên tiến hành bồi dưỡng. Hơn nữa thống quân tác chiến tướng lĩnh, thậm chí là trung ương thánh triều tự mình phải tới kiệt xuất nhân tài, thế nhưng như trước bị đánh đích quân lính tan rã. Trên thực tế, đại nguyên binh mã thông qua đặc thù thuốc tăng lên, so với huyết ma quân sức chiến đấu không kém chút nào. Đại nguyên tan tác bắt nguồn từ thống quân tướng lĩnh. Mục lỗ mậu hán quốc thống quân tướng lĩnh thật sự là quá mạnh mẽ. Đáng ghét. Đại nguyên quốc đô thành ở trong, đại nguyên hoàng đế giờ khắc này đã bị trở thành con rối. Một người mặc trường bào màu từ kim, đầu đội trùng thiên quan thiếu niên hung hăng đem một cái bàn đập thành phấn vụn. Thiếu niên này chính là trung ương thánh triều thái tử Hiên Viên Mục. Lúc này cửu huyền thế giới vốn là những kia nhằm vào đại hạ muốn mưu đoạt đại hạ cửu đỉnh thế lực đã sớm bị khu trục từ cửu huyền thế giới mấy cái cổ lão thế lực bao quát tam đại thánh địa chủ đạo. Trung ương thánh triều làm hiện tại cửu huyền thế giới làm không nhiều năm giữ đế vương số mệnh nhân gian vương triều, tự nhiên trở tê ảnh sau lưng suy luận. Ngoại trừ tam đại thánh địa ở ngoài, cửu huyền thế giới 13 cổ tộc cũng không có thiếu đứng sau lưng trung ương thánh triều, mà trung ương thánh triều bản thân là 13 cổ tộc một trong, tự thân cũng có được dị thường khổng lồ gốc gác. Thậm chí trong lúc mơ hồ, trung ương thánh triều chính là 13 trong cổ tộc một người cường đại nhất thế lực. Từ thượng cổ những năm cuối, trung ương thánh triều tổ tiên chính là cửu huyền thế giới thánh hoàng, nhất thống cửu huyền. Mà ở thời đại trung cổ, quần hùng cát cứ, trung ương thánh triều cũng như trước sừng sững ở cửu huyền đại lục trung ương, kéo dài không suy. Ở 13 cổ tộc dồn dập lánh đời niên đại ở bên trong, chỉ có trung ương thánh triều dùng tuyệt đối hung hăng tư thái sừng sững ở cửu huyền đại lục. Tam đại thánh địa thống trị cửu huyền thế giới thời điểm, còn lại 12 cổ tộc đều ở đây ẩn núp trong nó, chỉ có trung ương thánh triều cùng chủ thần hội ở cùng tam đại thánh địa chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá trung ương thánh triều trung quy chỉ là một người, đồng thời vẫn chưa cùng chủ thần hội liên hợp, tam đại thánh địa thực lực mạnh mẽ, trong đó bất kỳ một nhà đều không so với 13 cổ tộc nhỏ yếu. Cuồng chi tam đại thánh địa như thể chân tay, một cái trung ương thánh triều, căn bản là khó có thể cùng tam đại thánh địa chống lại. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể trơ mắt ích ra nhìn tam đại thánh địa đem cửu huyền thế giới làm cho bẩn thỉu xấu xa, rất nhiều tiền bối lưu lại truyền thừa liền như vậy đoạn tuyệt. Bất quá bây giờ 13 cổ tộc toàn bộ phục xuất, trung ương thánh triều sức lực cũng dần dần lớn lên, có thể bắt đầu chính diện chống lại tam đại thánh địa. Thế nhưng lần này, tam đại thánh địa, tựa hồ cùng 13 cổ tộc đứng chung một chỗ. Coi như là chủ thần hội, đều có trộn đều vào ý tứ. Lần này, tam đại thánh địa, 13 cổ tộc một phần trẻ tuổi một đời đệ tử đều tụ tập ở đại nguyên, lấy trung ương thánh chờ, yêu thái tử Hiên Viên Mục thành chủ đạo. Đương nhiên, 13 trong cổ tộc có không ít người, đều đã từng là Hiên Viên thánh triều Hiên Viên đại đế thần tử, như ngày đó thường hứa ra, cho đến bây giờ, đều đối với trung ương thánh triều trung thành tuyệt đối. Lần này, ban ngày thường hứa ra đệ tử kiệt xuất, tên là Hứa Kiệt, mới vừa đầy 20 tuổi, nhưng là tu vi của hắn, nhưng đã đạt đến thần phụ cảnh giới. Như vậy cảnh giới nếu là ở tam đại thánh địa, thậm chí viêm hồn liên minh xem ra, đều là kinh thế hai tục. Thế nhưng đặt ở 13 cổ tộc, nhưng cũng không coi vào đâu, chỉ là một vậy thiên tài đứng đầu mà thôi. 13 cổ tộc truyền thừa tự thái cổ, cửu huyền thế giới một ít đã mất đi đồ vật, thế nhưng 13 cổ tộc vẫn như cũ bảo lưu lấy. Thậm chí trung ương thánh triều ẩn giấu đi cái kia một phần cũng bắt đầu thức tỉnh, thể hiện ra một phương cổ lão thánh triều chân chính gốc gác. Hiền viên mục tu vi, cũng đạt tới thiên cung cảnh. Bất quá những ngày qua cung cảnh, thần phủ cảnh cường giả trên người đều mang số lớn tinh khiết nguyên hoặc là dị chủng nguyên, bọn họ đang giải phóng ra uy năng thời điểm hoàn toàn không tiêu hao vùng thế giới này thiên địa nguyên khí. Trọng yếu hơn là theo đại lục đông phương đại hạ cảnh nội bao vây ván giải tỏa, tuy rằng thiên địa nguyên khí bị Lâm Tiếu Thượng Quan tà tình lấy cấp thần đại trận khóa chặt, nhưng cái kia thiên địa nguyên khí cùng với các loại mỏ quặng như trước hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đặc biệt cửu huyền thế giới những vương đó triều bách quốc cùng với tông môn thế gia thần phục, sau khi Lâm Tiếu cũng dần dần đem thần trận đối với thiên địa nguyên khí khóa chặt thả ra, để đại lục đông mới dần dần khôi phục lên nguyên khí. Trung ương thánh triều cái vị kia đại tướng quân cũng chỉ đến như thế sao? Một cái trộm mi tâm người sống một Việt tử quang thanh niên, không nhịn được âm dương quái khí nói rằng: "Người thanh niên này chính là Vô Biên Biển Máu, một vị thiên tài kiệt xuất." Vô Biên Biển Máu ở thời đại thượng cổ liền là ma đạo, cùng loài người thánh hoàng đối kháng, đối với ở hiện tại trung ương thánh triều càng là không hề quan tâm. Bất quá Vô Biên Biển Máu trộn đều đi vào chính là vì Lâm Tiếu thần nguyên. Lâm Tiếu đem thần nguyên tặng cùng Lâm Tiêu, để Lâm Tiêu trở thành thần linh, chuyện này cũng bị một số hữu tâm nhân tuyên dương ra. Nguyên bản cũng không tính trộn đều vào một ít cổ lão thế lực, đều rối rít ra tay. Bọn họ sở muốn thù lao chính là thần nguyên. Có thần nguyên, mỗi người bọn họ thế lực ở trong mấy người liền có thể đánh vỡ ràng buộc, trở thành thần linh. Không phải là không có người nghĩ tới trực tiếp từ Lâm Tiêu nơi đó đòi hỏi. Thế nhưng người muốn, ngắm thì không cách nào cấm chỉ, bọn họ muốn là đem Lâm Tiêu triệt để đánh nổ, xem hắn ở trong thần phủ đến tột cùng cất giấu bảo vật gì. Muốn hoàn toàn đem Lâm Tiêu chia cắt. Thần nguyên, đó chỉ là một phần mà thôi. Hừ. Hiền Viên mục mắt liếc cái kia Vô Biên Biển Máu thanh niên, mở miệng nói rằng: "Hứa Kiệt, thương thuật của người thiên hạ vô song, nghĩ biện pháp đem Mục Lỗ Mậu Hán Quốc chính là cái kia nam tử thần bí đánh giết. Hai nữ nhân kia tuy rằng khủng bố, nhưng các nàng, nhưng không phải lời đồn bên trong hai nữ nhân kia. Trong truyền thuyết hai nữ nhân kia là Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa. Thế nhưng ở đây, nhưng là Nhưng Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh." Hứa Kiệt vóc người cao to, diện mục tuấn lãng, ánh mắt của hắn ôn hòa, hơi gật gật đầu. "Là tan, ngươi cùng Hứa Kiệt đồng thời ra tay, tất nhiên có thể giết chết người kia." Hiền Viễn Mục rồi hướng một người khác nói rằng: "Là tan, đoạt hồn kiếm Diệp ra một đời kỳ tài, mới có 17 tuổi, tu vi liền đạt đến thần phủ cảnh. Kiếm thuật của hắn xuất thần nhập hóa, ở 16 tuổi năm ấy di động thời điểm, từng tự tay chém giết một vị thiên cung cảnh cường giả. Là tan thực lực, vẫn còn ở hiên vai, mục bên trên. Đoạt hồn kiếm Diệp ra, đã từng tuy rằng cũng là hiên viên thánh hoàng thần tử, nhưng bởi vì nào đó một số chuyện, cũng đã thoát ly trung ương thánh triều. Không hề giống ban ngày thường Hứa gia như vậy, đối với trung ương thánh triều trung thành tuyệt đối. Thế nhưng Diệp gia cùng Hứa gia quan hệ vô cùng tốt, lần này, Diệp gia chịu đến Hứa gia mời, mới phải ra là tan. Đương nhiên, đại hạ phương diện, ở lần này trong chiến tranh, cũng sẽ không vận dụng trung cực cường giả. Như Tiểu Hắc, Tiểu Hòa, thậm chí Lâm Tiếu cũng sẽ không đích thân động thủ. Giữa song phương, đã sớm ngầm cho phép một cái thỏa thuận. Cho tới hai nữ nhân kia, cô tự mình trừng trị các nàng. Mục Lỗ Mậu Hán Quốc nguy cấp. Đồng thời rõ ràng, nhưng, Mục Lỗ Mậu Hán Quốc đã sớm nương nhờ vào đại hạ, trở thành đại hạ một cái chi nhánh. Mục Lỗ Mậu Hán Quốc, nếu là đánh hạ Đại Nguyên, cũng thì tương đương với đại hạ đánh hạ Đại Nguyên. Một khi Đại Nguyên bị công hãm, lớn như vậy nguyên đế vương khí, liền bị gom đến lớn hạ. Như vậy đến thời điểm, trung ương thánh triều liền muốn tự mình ra tay. Đại Tần cùng Đại Đường đã thần phục. Hai người này vương triều đã mất đi đế vương khí, toàn bộ tất cả thuộc về lũng đến lớn hạ thân mình. Đại Nguyên, nhưng là cửu huyền thế giới một ít thế lực hy vọng cuối cùng. Nhân gian vương triều ở giữa chiến tranh, cùng tông môn, thế gia chiến tranh không giống. Nhân gian vương triều thân mình có đế vương khí, thậm chí đế vương pháp tắc tồn tại. Nhân gian vương triều ở giữa chiến tranh, điểm cuối vị trí, chính là cướp đoạt trên người đối phương đế vương khí. Trung ương thánh triều công kích đại hạ nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là đại hạ Trần Quốc cửu đình, cùng với đại hạ đế vương pháp tắc. Trung ương thánh triều muốn có được hai thứ đồ này, nhất định phải muốn thông qua bình thường con đường quốc chiến mới được. Bằng không, cho dù là đại hạ diệt vong, Trần Quốc cửu đình cũng sẽ bê, y đi, đế vương pháp tắc cũng sẽ bỗng dưng tiêu tan. Này chính là thiên địa pháp tắc. Cho dù là mạnh hơn sinh linh, coi như là nắm trong tay thiên địa pháp tắc thần linh, cũng không thể không thần phục ở thiên địa pháp tắc dưới, tuần hoàn pháp tắc ký kết quy tắc. Nếu là đại nguyên bại, như vậy trung ương thánh triều liền muốn đích thân ra tay. Nhưng là cửu huyền đại lục thực sự quá to lớn. Trung ương thánh triều khoảng cách đại hạ hiện tại quả là quá xa, một ít cường giả tuyệt đỉnh còn có thể tới lui tự nhiên, thế nhưng trung ương thánh triều quân đội, e sợ khó có thể duy trì. Vì lẽ đó trận chiến này, Hiền Viên Mục không muốn bại. Mà làm đại hạ một phương, Lâm Tiếu cũng tương tự muốn dùng bình thường quốc chiến thủ đoạn, đánh tan trung ương thánh triều, cướp đoạt trung ương thánh triều đế vương pháp tắc. Như vậy, đại hạ quốc vận đều sẽ trở nên chưa từng có mạnh mẽ, chân chính làm được nhất thống cửu huyền thế giới. Quyệt Ma Quân đã nguy cấp. Trước mắt chính là Đại Nguyên Đô Thành, cao to hùng vũ, nhưng cũng so với đại hạ đô thành nhỏ bé quá nhiều. Nếu là Huyết Ma Quân có thể công phá tòa thành này, đồng thời đem chiếm lĩnh, lớn như vậy hạ uy hiếp, cũng liền tạm thời giải trừ. Hào hào đang đăng Huyết Ma Quân, tuy chỉ có 10 vạn người, thế nhưng là hợp thành từng cái đầu dòng sông màu đỏ ngòm, đem tòa thành này vây quanh. Ở Huyết Ma Quân trung ương trong quân đoàn, cả người khoác đấu bồng màu đen người, lặng lặng đứng vững. Ở trên đầu vai của hắn, đứng thẳng một con gần như to bằng bàn tay, toàn thân sơn màu đen, thế nhưng trên đỉnh đầu nhưng người sống một đống giường như màu vàng vương miện như thế lông chim quạ đen. Đối phương có ác F6VVKY cường già xuất hiện, hơn nữa trên người hắn, có một việc cường đại thiên gia đình cao bảo khí. Bỗng nhiên, người kia trên bờ vai cái kia màu đen quạ đen mở miệng. Là nhằm vào ta sao? Đấu bổng bên trong người chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm tuổi, trẻ mà gương mặt đẹp trai gò má. Lam Kỳ tháp hạ á. Thái Vũ Chi Thành ở bên trong, Lâm Tiếu cùng Lam Kỳ đối thoại, đồng thời đem Thu vào dưới trướng. Rời đi Thái Vũ Chi Thành về sau, Lam Kỳ không có trực tiếp đi tìm Lâm Tiếu, mà là ở lại trên Đại Thảo Nguyên, đầu tiên là đã thu phục được bản thể làm linh bảo quạ đen mây đen, sau đó tiến vào Mục Lỗ Mậu Hàn Quốc, làm Đại Hạ Bắc Cường đánh tòa tiếp theo trường thành bằng sắt thép, gắt cao bảo vệ ở Đại Hạ phương Bắc. Lần này đại chiến, Lam Kỳ tọa trấn trung quân, thậm chí không có tự mình ra tay, liền đem Trung ương Thánh Châu tướng Lãnh Kiệt xuất lĩnh Đại Nguyên đại quân đánh tan. Thậm chí cuối cùng, nếu không phải là Đại Nguyên trong quân Thiên Cung cảnh cường giả tỷ số xuất thủ trước, muốn trở tay hủy diệt Huyết Ma quân, mới đưa hai vị kia cổ nãi nãi dẫn ra, đem tiêu diệt. Hai cái Thiên Cung cảnh võ giả, Trung ương Thánh Châu người đều không để ở trong lòng. Trung ương Thánh Châu Thiên Cung cảnh cường giả nhiều không kể xiết, thậm chí Thái tử Hiên Viên Mục bản thân cũng là Thiên Cung cảnh cường giả. Thế nhưng Lam Kỳ, nhưng là nhất cá quái thai. Nhất định phải diệt trừ. Người như vậy thực sự thật đáng sợ. Trong nháy mắt, kèn lệnh thổi bay. Trong thiên địa nguyên khí, đều bắt đầu hơi run rẩy lên, bị lực lượng nào đó quấy rầy. Đại Nguyên quốc đô thành cửa mở ra, nhiều đội hiển nhiên không phải Thảo Nguyên kỵ binh binh mã xếp thành hàng ra khỏi thành. Hiền Viên Mục tọa trấn trung ương, Hứa Kiệt cùng Lá Tan hai người hai bên trái phải bảo vệ quanh ở bên cạnh. Lá Tan cầm kiếm, Hứa Kiệt nằm thương. Hai người này ngồi trên lưng ngựa, liền có một loại thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế. Thậm chí Hiên Viên Mục đều so với hai người bọn họ chênh lệch một bậc. Tương đến có dám đánh một trận. Bạch. La Tan trước tiên tiến lên. Hắn vừa mới động, tự hồ có ánh kiếm bên người, cả người đều hóa thành một thanh trùng thiên thần kiếm. Cái kia em bé, để ra ra ta tới cùng ngươi một hồi. Bỗng nhiên, Mục Lỗ Mậu Hàn Quốc trong quân xuất hiện một mạng đại hán, trong miệng gào thét lớn liền hướng La Tan dễ tới. Hừ. La Tan hừ lạnh một tiếng. Bạch. Lại là một tiếng kiếm mạnh. Phốc. Sau một khắc, đại hán kia đầu lâu liền bay lên, một lời cái cổ máu trọng tới bầu trời. Đại hán kia đầu lâu bên trên, lại dẫn một tia dữ tợn, thậm chí cho tới hiện tại, hắn đều không có ý thức được mình đã chết rồi. Còn có ai? La Tan không có cưỡi ngựa, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, trong miệng lạnh giọng quát hỏi. Đồng thời, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lam Kỳ. Lâm Kỳ không để ý đến hắn. Lâm Sơ Ảnh thở dài một hơi, chậm rãi hiện thân đi ra. Ta tới đánh với ngươi một trận. Lúc này Lâm Sơ Ảnh là nam trang. Đây là Lâm Kỳ yêu cầu, trong quân không để lại nữ tử. Đây là quân kỳ, bất luận người nào cũng không thể cãi lời. Vì lẽ đó Lâm Sơ Ảnh đổi thành nam trang. Thế nhưng cô ấy là Thiên Cung cảnh tu vi, cũng không có hơn nữa che giấu. Được, chính là ngươi rồi. Bạch. Là tân thân mình, lần thứ hai hiện ra một đạo kiếm hoa. Cả người đều biến mất tại nguyên chỗ, Lâm Sơ Ảnh cũng đồng thời biến mất. Người bình thường võ giả thấy không rõ lắm giữa hai người đại chiến, nhưng một ít cường giả tuy nhiên cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái kia là Tan, dĩ nhiên có thể cùng Lâm Sơ Ảnh đánh chính là bất phân cao thấp. Như vậy đối thủ của ta, chính là người sao? Nhưng Từ Diên không đợi đối phương khiêu chiến, mang trên mặt ung dung ý cười đi lên phía trước, cười híp mắt nhìn về phía Hứa Kiệt. Lại đây lạnh cái chết. Hứa Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay của hắn run lên. Liền thẳng hướng giải quyết xong Từ Diên. Bốn người đại chiến, đều tránh được quân đội cùng thành trì, bay về phía cao vạn trượng thiên không. Ha ha ha, không biết vị tiên sinh này, có hứng thú cùng cô đánh một trận. Hiền Viên Mục chậm rãi tiến lên, trong tay hắn, cầm một cái giường như cây búa như thế binh khí, nhìn Lam Kỳ mở miệng nói rằng. Ta như ra tay, chắc chắn đánh vỡ trước cân bằng. Lam Kỳ lắc lắc đầu, tin tưởng quý quốc, không hy vọng nhanh như vậy, liền đem cân bằng đánh vỡ đi. Quốc chiến trong lúc đó. Tự nhiên không cấm chế cường giả ra tay. Chỉ là tiền kỳ chiến tranh, đều là cướp đoạt đối phương đế vương khí một cái quá trình. Thắng nhiều, tự nhiên cướp đoạt là hơn. Nhưng nếu là cường giả một khi tham gia đến tiền kỳ chiến tranh, chắc chắn là một phương không ứng phó kịp, lập tức băng bàn. Ha ha ha ha ha ha. Hiền Viên Mục cười nói, tiên sinh chỉ để ý ra tay chính là, lúc này cô từ lâu từ chiến đến cùng, sớm muộn muốn đối mặt tiên sinh. Vậy cũng tốt. Lam Kỳ chậm rãi từ từ tiêu sái xuống ngựa đến. Đem trên người đấu bồng xóa. Hả, hóa ra là ngươi. Hiền Viên Mục vừa thấy được Lam Kỳ dáng dấp, ngay lập tức sẽ đưa hắn nhận ra. Lam Kỳ ở Cửu Huyền bên trong thế giới sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Đồng thời tự tay khai sáng ra một cái vô cùng to lớn thương hội, Ngọc Hà Thương Hội, sau khi liền lui khỏi vị trí hậu trường. Sau đó Lam Kỳ lần thứ hai xuất hiện, lấy Ngọc Hà Thương Hội thiếu chủ thân phận cất bước cửu huyền thế giới. Bất quá 25 năm trước, Ngọc Hà Thương Hội, nhưng bị người diệt đi. Đương nhiên, cái này cũng là Lam Kỳ cố ý gây ra, bằng không, với hắn như vậy một cái đại cao thủ tọa chấn, ai có thực lực đó tiêu diệt Lam Kỳ Tháp Hạ Á tự tay khai sáng ra tới Ngọc Hà Thương Hội. Thậm chí cho tới bây giờ, bị hủy diệt Ngọc Hà Thương Hội, cũng chỉ là bị hủy diệt một chút ngoại vi mà thôi, chân chính hạt nhân, đã dung nhập vào Mục Lỗ Mẫu Hàn Quốc ở trong. Hiện tại cùng Đại Nguyên, cùng Trung ương Thanh Chiêu, cửu huyền thế giới một đám thượng cổ thế lực chống lại, cũng không phải là cái kia Mục Lỗ Mẫu Hàn Quốc, mà là Lam Kỳ Tháp Hạ Á dùng không biết bao nhiêu năm, một tay bồi dưỡng ra được thế lực. Bằng không, Mục Lỗ Mẫu Hán, quốc mạnh hơn, cũng sẽ không như như bẻ cành khô giống như vậy, đem Đại Nguyên, đem Trung ương Thanh Chiêu đánh thành như vậy một bức hoàn cảnh. Hiên Viễn Mục nhìn thấy Lam Kỳ, hơi ngẩn ra. Hiện ra nhưng đã đưa hắn nhận ra. Thái tử điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Lam Kỳ đối với Hiên Viễn Mục hơi gật đầu. Hiên Viễn Mục khóe miệng toát ra một nụ cười gằn, Ngọc Hà Thương Hội 25 năm trước hủy diệt, ngươi cùng Hồng Loan ở cửu huyền thế giới lưu lạc 25 năm, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên đầu phục đại hạ. Lam Kỳ tiên sinh, ta biết người có tài năng kinh thiên động địa, chỉ là một cái đại hạ, hay có thể cho phép dưới người điều này đại long, không bằng cùng cô về Trung ương Thánh Chiêu, cô phong người là quốc sư, làm sao? Nhìn thấy người bí ẩn kia lại là Lam Kỳ, Hiên Viễn Mục ngược lại không vội vã rồi, dĩ nhiên muốn chiếu an Lam Kỳ. Ai? Lam Kỳ hơi lắc đầu, ta tự nhiên là một con rồng lớn, tự nhiên cũng phải chọn minh chủ mà tê, bất quá, người Trung ương Thánh Chiêu tòa miếu nhỏ kia, trung quy khó có thể chứa đựng ta. Ngươi? Nghe được Lam Kỳ này không hề che giấu, coi như là Hiên Viễn Mục lại có thêm giáo dưỡng, cũng khó có thể tiếp thu. Hắn không nhịn được nổi giận, trong tay cái kia màu bạc chùy nhỏ, cũng thả ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng. Lam Kỳ trên bờ vai linh bào quạ đen, cái kia như lửa con ngươi hơi sáng ngời. Đây không phải thiên giai bảo khí, mà là thần khí. Linh bào quạ đen thanh âm của truyền vào Lam Kỳ trong đầu. Lam Kỳ hơi rung mình. Thần khí chủ nhân liền ở phụ cận đây, hơn nữa cũng là một vị thần linh. Hắn có thể bất cứ lúc nào điều khiển từ xa thần khí, đối với người tạo thành một đòn chí mạng. Linh bảo quạ đen lần thứ hai nói rằng, cửu huyền trong đại lục có một loại vật kỳ quái trấn áp, bất kỳ ngoại giới thần khí tới chỗ này, đều sẽ bị vật kia lấy đi, đáng chết, Lâm Thiếu lấy một cái nghịch thiên thần khí, đem vật kia chờ, đời trụ. Lam Kỳ lông mày hơi nhăn lại. Quả vũ chi thương, nhưng là đã từng hoàn vũ bên trong trí cường tồn tại, trấn áp thái vũ chi thành, chấp trưởng chư thiên pháp tác không gian, ký kết quy tắc. Cửu huyền bên trong thế giới cái kia tồn tại mạnh hơn, cũng chỉ là ở vào nơi trạng thái ngủ say, nó có thể chấn áp thiên hoang thần kích, chấn áp vũ lâm thương, chấn áp vô số thần khí. Thế nhưng là chấn giữ không được thức tỉnh quá vũ chi thương. Quả vũ chi thương đích lương về sau, có thái vũ chi thành, nếu là vật kia ở vào thời điểm toàn thịnh, không người chủ trì quá vũ chi thương đối với nó tới nói, bất quá là một cây tăm. Thế nhưng hiện tại, nhưng là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Vật kia bị chấn áp, tự nhiên. Ngoại giới thần khí cũng có thể tiến vào cửu huyền rồi. Bất quá kiện thần khí này, cũng chỉ là một chiêu kiếm hư thần khí, liên tiếp hạ phẩm thần khí hoàn cảnh cũng chưa tới. Nếu là người chịu lấy ra thực lực mạnh nhất, vật này đối với người mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Linh bảo quạ đen nói lần nữa. Ta nếu có thể lấy ra thực lực mạnh nhất, còn cần phải bày kiến cỏ này ở trước mặt ta làm càn. Lam Kỳ hơi lắc đầu. Giờ khắc này, Hiên Viễn Mục tựa hồ cũng mất kiên trì. Hắn từng bước hướng đi Lam Kỳ, trong tay cái kia cây búa. Cũng phát sinh từng đạo ánh sáng màu bạc. Một luồng mùi thuốc khí, ở chung quanh đây chậm rãi hút tàn ra. Người đã không chịu thần phục, như vậy thì đi chết đi. Sau một khắc, Hiên Viễn Mục nghiêng người mà lên, trong tay cái kia cây búa, trong nháy mắt nở lớn, đem Lam Kỳ thân thể, bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, nơi này chính là Nguyệt Thần Sâu Độc Giới. Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình cất bước ở Nguyệt Thần Sâu Độc Giới ở bên trong, Thượng Quan Tà Tình tò mò đánh giá nơi này. Đúng. Thay âm thần đế tự tay luyện chế ra Nguyệt Thần Sâu Độc Giới. Lâm Tiếu gật gật đầu, nếu chúng ta có thể thu phục vật này, lớn như, e hạ sắp trở thành cửu huyền thế giới, thậm chí viêm hồn vực thế lực lớn số 1, coi như là đem chọn cái viêm hồn vực thống nhất lại, cũng chưa biết chừng. Lâm Tiếu cười nói, bây giờ đại hạ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một loại ở bên ngoài mạnh mẽ. Hoàn toàn chỉ là dựa vào mấy người chống. Lâm Tiếu, Thượng Quan Tà Tình, Tiểu Hòa, Tiểu Hắc, Lam Kỳ, Hồng Loan, Trừ Thanh Thiên. Tống Thanh Nguyên, Lâm Sơ Ảnh, Khước Tử Diên, ngoại trừ những này cao thủ tuyệt đỉnh, hoặc là ở một phương diện khác có năng lực đặc thù nhân tài ở ngoài, đại hạ không còn gì khác. Đại hạ quân đội như cũ là cửu huyền đại lục bản thổ quân đội là trình độ. Đại hạ cơ sở cường giả, thậm chí là bên trong cao tầng võ giả, cũng như trước chỉ là cửu huyền đại lục đông phương võ giả trình độ. Mà chẳng huống như vậy, thì cần muốn mấy trăm năm tích lũy, mới có thể hoàn thành. Thế nhưng hiện tại, đại hạ, nhưng cần đối mặt một cái sinh tử khiêu chiến, đại hạ lấy chẳng huống như vậy nên địch, hữu tử vô sinh. Không có bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại đại hạ mạnh, cũng chỉ là hư cường mà thôi. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu cần một cái có thể cực nhanh bồi dưỡng được cường giả tồn tại, tỉ như sâu độc giới. Mà nguyệt thần sâu độc giới, không thể nghi ngờ là hết thảy sâu độc giới bên trong cao cấp nhất tồn tại. Vì lẽ đó, hiện tại Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình tiến nhập nguyệt thần sâu độc giới. Đan đại chiến trước khi bắt đầu, Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình chưa có tới. Bởi vì vào lúc ấy, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Lâm Tiếu nhất cử nhất động. Hiện tại, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới rồi đại nguyên cùng mục lỗ mẫu Hàn Quốc, Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình mới vô thanh vô tức đi tới nơi này. Các người là vào bằng cách nào? Đột nhiên, Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình bên tai, liền truyền tới một tiếng thét chói tai. Một chỉ có điều to bằng bàn tay, toàn thân trắng như tuyết thỏ, nhảy lên cao ba thước kinh, hoảng nhìn Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình. Thỏ, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tiếu tự nhiên nhận ra này con thỏ, đây là nguyệt thần sâu độc giới quy tắc chi linh. Lâm Tiếu nhìn con này con thỏ nhỏ, cười híp mắt chào hỏi. Là người, ta nhớ được người, cái kia xông đến thí luyện tháp thứ 72 tầng quái vật. Thỏ đối với Lâm Tiếu ấn tượng thập phần sâu sắc. Không chỉ là Lâm Tiếu xông qua thí luyện tháp 72 tầng, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn đem cái giả đích thiên tuyệt thần vương nháo đi ra. Ngươi là vào bằng cách nào? Hiện tại sâu độc giới nơi đang đóng trạng thái, ngươi là không thể nào vào, hai người các ngươi là vào bằng cách nào? Thỏ âm thanh kêu lên, Tiểu Nguyệt Nhi, Cóc, Nguyệt Quế, thô to chuyện á, tiểu tử kia lại giết đã về rồi. Lâm Tiếu vuốt ve cái trán. Sau một khắc, một cái tiểu nữ hài nhi, một chỉ tam túc thiềm thử, cùng một gốc cây tắm rửa ở trong ánh trăng hoa cuối cây chậm rãi xuất hiện. Ô, là ngươi lại đã trở về. Hoa cuối cây thanh âm của như chiếc ôn nhu như nước, nàng nhìn thấy Lâm Tiếu sau khi, vẫn chưa cảm thấy quá to lớn ngoài ý muốn, mà là ôn hòa cùng hắn chào hỏi. Ta ở đây để lại một cái truyền tống trận bàn, căn cứ truyền tống trận bàn tọa độ vào. Lâm cười ha hả cười nói. Đồng thời, tay của hắn một chiêu, một khối khắc lục truyền tống trận vân truyền tống trận bàn rơi xuống trong tay hắn. Sau đó, khối này truyền tống trận bàn phá nát. Không thể. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn qua nút từ ngọc, nàng mắt mở thật to, một khối nho nhỏ truyền tống trận bàn. Không thể để cho người đánh vỡ nguyệt thần sâu độc giới hàng rào không gian. Trên người ngươi, nhất định có không gian thần khí. Tiểu Nguyệt Nhi thập phân xét đoán nói. Còn như ngươi nói đúng. Lâm Tiếu cười nói, Phong Tuyệt Thành đây, nếu là ta toán sai, hắn hiện tại hẳn là tỉnh rồi đi. Phong Tuyệt Thành là ai? Mấy cái QSNVKIVOX tác chi linh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tuy, gờ quan Tà Tình cũng rất hứng thú nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cùng hắn đề cập tới Phong Tuyệt Thành, cái kia là của nàng đại thế giới đường kiếm vũ đích sư phụ. Đương nhiên, võ giả một đời bài sư vô số, dung hợp bách gia sở học cùng kiêm. Trừ phi là vào nào đó cả tông môn, có cứng nhắc ràng buộc, bằng không là một loại võ giả, sinh ra bài hắn mười mấy hai mươi mấy sư phụ, đến cũng không là chuyện ly kỳ gì. Thiên Tuyệt Thần Vương. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Thần Vương đại nhân hắn là thức tỉnh, ngươi muốn thấy Thần Vương. Bốn cái quy tắc chi linh lần thứ hai khác biệt. Sư tôn, quả nhiên là ngươi. Bỗng nhiên, một cái thanh âm trong trẻo truyền tới. Một cái bạch y, tóc bạc, toàn thân trên dưới dường như đều là trắng như tuyết nam tử, đột nhiên xuất hiện. Nam tử này khí tức trên người đặc biệt, hai mắt khép mở trong lúc đó, tựa hồ có lần lượt hoàn vũ tinh không. Đệ tử Phong Tuyệt Thành, bài kiến sư tôn. Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành. Giờ khắc này, Phong Tuyệt Thành xuất hiện ở đây, lập tức đối với Lâm Tiếu được ba lại chín gõ đại lễ. Đứng lên đi. Lâm Tiếu nhìn Phong Tuyệt Thành, bình tĩnh nói, đều giải trừ. Nhiều tạ ơn sư tôn ra tay giúp đỡ. Đồ nhi trên người ràng buộc, cũng đã giải trừ. Phong Tuyệt Thành nguyên bản thân chống tỏa hồn đan, thành vì người khác nô lệ, thế nhưng trải qua một lần sinh tử chi hậu, tỏa hồn đan dược lực cũng bị giải trừ. Nguyên bản, hắn cho rằng Lâm Tiếu có thể là đã nhận được Phạm Hư Thiên Thần Đế truyền thừa, là sư đệ của hắn. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu đến đây, hắn khí tức trên người tuy rằng không phải Phạm Hư Thiên Thần Đế khí tức, nhưng Phong Tuyệt Thành tuyệt đối sẽ không nhận sai, trước mắt người này, tuyệt đối chính là thời đại thái cổ, uy trấn chư thiên Phạm Hư Thiên Thần Đế, sự tôn của hắn. Lần trước, Lâm Tiếu ngưng tụ 6 trượng lĩnh vực, luyện thành từ phụ sắp, dĩ nhiên đem trong mộng thái cổ cùng hiện tại, hòa làm một thể, biến thành một cái hoàn chỉnh Lâm Tiếu. Bạc Thiên Đế Quân là một người hoàn chỉnh trải qua, dĩ nhiên triệt để hòa vào Lâm Tiếu linh hồn. Tiểu Nguyệt Nhi, Thỏ, Tam Túc Thiềm Thử, cùng với Nguyệt Quế đều ngây dại, bọn họ kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu. Thiên Tuyệt Thần Vương đích sư tôn là ai? Thời đại thái cổ uy trấn chư thiên Phạm Hư Thiên Thần Đế, Bạc Thiên Đế Quân. Người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên là Bắc Thiên Đế Quân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dựa theo trí nhớ của bọn họ truyền thừa, Bắc Thiên Đế Quân không phải đã bị chết, hồn phi phách tán à? Tiểu Tiếu, chuyện này. Thượng quan Tà Tín ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, ngây ngốc mà hỏi. Ta, trước đây cùng các người đã nói chuyện này, chỉ là các người ai đều không có tin tưởng. Lâm Tiếu bất đắc dĩ giang tay. Thượng quan Tà Tín rơi vào trầm tư. Nguyên lai vào lúc ấy, ngươi nói là sự thật. Trong giây lát, thượng quan Tà Tín vang lên Lâm Tiếu đã từng nói mấy lời. Lâm Tiếu từng ở thượng quan Tà Tín, Mục Phong, Triệu Huyền Quang, thậm chí cha mẹ hắn trước mặt đều từng biểu lộ qua hắn trải qua tất cả. Mơ tới chính mình đã trở thành một cái cường giả tuyệt thế, ngang dọc một đời. Thế nhưng ai đều không có tin tưởng, cuối cùng Lâm Tiếu chỉ được nói mình bị một cái tuyệt thế đại năng coi trọng, thu làm đệ tử lời nói như vậy lấp liếm cho qua. Mà trước mắt nam tử tóc trắng này, cho thượng quan Tà Tín áp lực, thậm chí còn đợi trở thành thần linh sau Lâm Tiếu bên trên. Rõ ràng nhưng, vị này nam tử tóc trắng, cũng là một vị thần linh, một vị mạnh hơn Lâm Tiếu lớn thần linh. Thế nhưng vị này thần linh, nhưng quỳ lại ở Lâm Tiếu dưới chân của, miệng nói sư tôn. Cho đến hôm nay, thượng quan Tà Tín mới ý thức tới, lúc trước Lâm Tiếu đùa giỡn như thế nói ra cái kia đoạn lời nói, đều là thật. Như vậy Tiểu Tiếu, kỳ thực ngươi là, một vị cường đại thần linh chuyển thế. Thượng quan Tà Tín nháy một thoáng con mắt. Ở tùy, gờ quan Tà Tín lý giải dưới, hẳn là chính là như vậy. Cái kia cái gọi là trong mộng một đời, bất quá là Lâm Tiếu ký ức thức tỉnh mà thôi. Không. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, ta đúng là trong mộng tiến nhập thái cổ, đã trở thành người này sư phụ. Sau đó lại đã trở về. Lâm Tiếu chỉ phòng FVKB4GAMVKVKH Tuyệt Thành. Phòng Tuyệt Thành ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Hắn cũng cho rằng Lâm Tiếu là Bắc Thiên Đế Quân chuyển thế thân. Mặc dù nói chuyển thế chỉ nói không lại là một rất cổ lão truyền thuyết thần thoại, sinh linh chết rồi cũng tự chết rồi, biến thành cho bụi. Trừ phi là một ít cường giả tuyệt thế, chết rồi bảo lưu nguyên thần thần hồn, đoạt xác sống lại, thế nhưng đoạt xác là đoạt xác, cũng không phải chuyển thế. Nhưng khi năm Bắc Thiên Đế Quân quá mạnh mẽ, cường đại đến để rất nhiều người cũng không tin hắn thật đã chết rồi. Chuyển thế câu chuyện, mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng là vì Bắc Thiên Thần Đế quá mạnh mẽ, cái kia trận chiến cuối cùng, Bắc Thiên Thần Đế hầu như lấy sức một người, độc kháng toàn bộ thần giới, cường đại đến trở thành cấp độ thần thoại nhân vật. Cái này không thể nào chuyển thế, ở Bắc Thiên Thần Đế dưới, cũng biến thành có thể. Thiên Tuyệt Thần Vương ở sau khi sống lại, cũng đã nhận được Nguyệt Thần Thần Đế ở lại sâu độc giới bên trong một ít tương quan ghi chép. Thế nhưng Thiên Tuyệt Thần Vương trước sau không tin Bắc Thiên Thần Đế ngã xuống. Rất khó lý giải đúng không? Lâm Tiếu nhún vai một cái, thái cổ mặc dù nhưng đã trở thành quá khứ, nhưng ở trong quá khứ, thái cổ nhưng vẫn tồn tại như cũ. Ta kể từ bây giờ đi tới thái cổ, cũng không phải là thời không xoay chuyển, mà là ta từ dòng sông thời gian hạ du, về tới thượng du. Thượng quan Tà Tín hơi gật gật đầu. Thượng quan Tà Tín đã nhìn thấy Lâm Tiếu luân hồi chi môn. Ở Đại Hạ Trần Quốc Cửu Đỉnh trong ghi chép, chính là cái kia tòa môn hộ từ trên trời giáng xuống, đánh chết Vũ Hoàng, đem một cái hoàn chỉnh cửu huyền đạ, lục, đập trở thành ba cái. Tòa kia kỳ diệu cửa lớn, có thể đem Lâm Tiếu mang tới thái cổ đi, cũng không có gì lạ. Nhưng Phong Tuyệt Thành, nhưng không thể lý giải. Thế nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ được đem hết thành nguyên nhân tất cả thuộc về kết đến Bắc Thiên Đế Quân ngút trời thần võ, anh danh nắp trên đời đi tới. Ngươi tình huống bây giờ làm sao, thần hồn ngưng tụ ra sao? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Hồi sư tôn. Đệ tử đã không còn đáng hại, chỉ là tạm thời không cách nào rời đi sâu độc giới. Phong Tuyệt Thành cũng là có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng thực lực bây giờ của hắn đã khôi phục được thượng vị thần cảnh giới, nhưng là tính mạng của hắn là ở Nguyệt Thần sâu độc giới quy tắc bên dưới kéo dài. Một khi rời đi Nguyệt Thần sâu độc giới, chắc chắn hồn phi phách tán, lần thứ hai tiến vào tử vong. Chỉ có thần hồn của Phong Tuyệt Thành hoàn toàn động lại sau khi mới có thể như thường ra vào Nguyệt Thần sâu độc giới. Sư tôn, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. Bỗng nhiên, Phong Tuyệt Thành tựa hồ nghĩ tới điều gì, ở tòa này sâu độc giới trong đó, còn có một quái vật. Thập dược hỗn hải giao thật sao? Lâm Tiếu sâu kín nói rằng. Đúng, chính là vật kia. Phong Tuyệt Thành giọng của bên trong cũng mang tới một tiếng nghiêm nghị. Thập dược hỗn hải giao ở thời đại thái cổ thần giới cũng là một hung vật, đã từng hủy diệt một thời đại, cuối cùng, bị toàn bộ thần giới tất cả sinh linh đánh hội đồng, mới bị chém giết. Thế nhưng cái kia cũng đã chết đi thập dược hỗn hải giao. Dị nhiên xuất hiện ở Nguyệt Thần sâu độc giới ở trong. Điều này làm cho Lâm Tiếu cũng có chút không rõ, hắn nghi ngờ nhìn về phía Phong Tuyệt Thành. Chuyện này, này Nguyệt Thần cổ giới, là đệ tử của ta Thái Âm, vì ta đoàn tụ thần hồn mà ngưng luyện ra được, cái kia thập dược hỗn hải giao vẫn chưa hoàn toàn chết đi, một tia tàn hồn mang theo huyết nhục tiến vào nơi này, cũng dựa vào nơi này sức mạnh, đoàn tụ thần hồn. Phò, G Tuyệt Thành cười khổ một tiếng. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Tiểu Hắc cũng nhận thức thập dược hỗn hài giao. Truyền thuyết, ở đằng kia đã biến mất đến giới ở bên trong, thập dược hỗn hài giao chấp trường hủy diệt pháp tắc, tuy rằng không phải vĩnh sinh, nhưng nắm giữ đánh giết vĩnh sinh sinh linh thực lực. Nhưng là một nắm giữ đánh giết vĩnh sinh sinh linh thực lực thập dược hỗn hài giao, lại đang thần giới bị một đám thần linh suýt nữa đánh giết. Lâm Tiêu đối với đầu kia thập dược hỗn hài giao, vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, Lâm Tiêu tự hồ nghĩ tới điều gì, thập phần thật lòng nói với Phong Tuyệt Thành, vị này chính là người sư nương, người không có ý đồ với nàng, biết không? Phong Tuyệt Thành ngần ngơ. Thượng quan Tà Tình cũng hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một chút. Vâng vâng vâng. Phong Tuyệt Thành đã sớm chú ý tới thượng quan Tà Tình trên người áo giáp thần xuyên. Đã từng, hắn ở đây đường kiếm vũ thân mình cũng đã gặp, tự nhiên có thể đoán được thượng quan Tà Tình cũng là thân con gái. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu đột nhiên tuyên bố đây là Phong Tuyệt Thành sư nương, để Phong Tuyệt Thành có chút không phản ứng kịp. Năm đó Bắc Thiên Thần Đế Đế Hậu, Bắc Thiên Đế Quân cũng không có để các đệ tử của hắn gọi hắn là sư nương. Vì lẽ đó Phong Tuyệt Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ thực, ở Bắc Thiên Đế Quân những đệ tử kia trong lòng, bọn họ sư nương, là chân linh thiên thần đế. Mà trước mắt thượng quan Tà Tình, tự nhiên không phải chân linh thiên thần đế. Lâm Tiếu không có ở biểu thị cái gì, bên cạnh hắn xuất hiện một tòa thanh mông mông môn hộ, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Hắn đi nơi nào hắn đi nơi nào, làm sao có khả năng, nơi này là nguyệt thần sâu độc giới, vĩ đại nguyệt thần thần đế tự tay sáng lập sâu độc giới, hắn làm sao có khả năng nói đến là đến, nói đi là đi. Tiểu Nguyệt Nhi phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Phong Tuyệt Thành nhún vai một cái, nói rằng hắn là ngu, é thần thần đế sư tổ, đương nhiên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hơn nữa tòa kia môn hộ cái bóng, ta tự hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Nguyên thủy thế giới, Lâm Tiếu một thân một mình cất bước ở mảnh này, mênh mông vô bờ khắp nơi trên. Phía trước là một tòa thật to vách núi, từ trên mặt đất vụt lên từ mặt đất, đủ có mấy vạn trượng cao thấp. Tiểu Gia Hòa, ai cho dũng khí của ngươi, đi vào lãnh địa của ta. Đột nhiên, trên trời cao, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Sau một khắc, to lớn bóng tối đem Lâm Tiếu đỉnh đầu đích thiên che đậy. Một con chim khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rất hứng thú nhìn Lâm Tiếu. Ta đã thấy ngươi, con kia tiểu kỳ lân cùng con rắn nhỏ, liền là theo chân ngươi lúc này rời đi thôi à. Chim khổng lồ toàn thân hiện màu xanh đen, tam cái cự đại lông đuôi bên trên, đều mang từng đạo kinh khủng bạo phong. Thần điểu Thanh Loan. Thanh Loan thần điểu, nhưng là trong truyền thuyết chim thần. Thời đại thái cổ, thần giới liền có loại này chim thần truyền thuyết, nhưng thấy đến loại này chim thần người, nhưng hầu như không có. Lúc trước, Lâm Tiếu mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, cũng từng đụng phải một con loan điểu, thế nhưng con kia loan điểu cùng con này thanh loan so với, nào chỉ là như gặp sư phụ. Con này thanh loan xuất hiện ở đây, để Lâm Tiếu hô hấp đều trở nên khó khăn. Thanh loan là thuộc tính gió thần thú, phong sức mạnh ở trên người nó, quả thực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hầu như khắp nơi nó hiện thân trong nháy mắt, phong sức mạnh liền ở đây ngưng tụ thành một đạo kết giới, cùng ngoại giới cách xa nhau. Con này thanh loan, chính là thần vương cảnh tu vi. Điều này cũng đại diện cho, nó thời điểm toàn thịnh, cũng là một vị vĩnh sinh cường giả. Bị luân hồi chi môn đánh rơi cảnh giới, phàm là tu vi còn tại thần quân cảnh giới bên trên, chính là vĩnh sinh sinh linh. Nhìn vĩnh sinh dưới, cùng thần đế cảnh giới ở giữa cái cảnh giới, kia, tên là bất hủ. Bất hủ sinh linh bị đánh rơi cảnh giới, tu vi sẽ duy trì ở vực chủ đến giới vương trong lúc đó, cũng chính là thần linh cảnh giới bên trong cảnh giới thứ ba. Cho tới bất hủ cảnh giới bên dưới sinh linh. Phòng chứng luân hồi chi môn cũng không mặt mắt, nhậm kỳ tự sanh tự diệt. Nguyên mục đích tới nơi này là vì tìm kiếm như Hắc Thủy Huyền Sa, cùng Hỏa Kỳ Lân như vậy sinh linh, theo người đi ra ngoài, vì người sử dụng đi. Thanh Loan thân thể từ từ thu nhỏ lại, hóa thành một con dài ba thước ngắn chim nhỏ. Thanh Loan bề ngoài hoa lộ. Toàn thân màu xanh đen lông chim, dưới ánh mặt trời, lập lòe ra từng đạo hào quang năm màu. Cái kia từng đạo phong lực, vây quanh ở Thanh Loan bên người. Dường như ngưng tụ thành một đạo lụa mỏng. Đúng. Lâm Tiếu nhìn con này trong truyền thuyết chim thần, trong lòng âm thầm cảnh giác, cậu thông đến đan điền ở trong luân hồi chi môn, một khi sự tình hơi có gì bất bình thường, hắn sẽ lấy ra luân hồi chi môn, trấn áp Thanh Loan. Ngươi lại có biết hay không, Hỏa Kỳ Lân cùng Hắc Thủy Huyền Sa biến mất, dĩ nhiên đưa tới nơi này một số tồn tại chú ý, một khi bị bọn họ tìm tới ngươi, kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. Thanh Loan lần thứ hai nói rằng. Lúc này, thanh âm của nó đã kinh biến đến mức lanh lành dễ nghe, không hề như cường mới vừa như vậy trầm thấp khàn khàn. Rõ ràng nhưng, này con Thanh Loan, cũng là nữ thần. Ngươi đồng ý đi theo ta sao? Lâm Tiếu cười hỏi. Đi theo ngươi, đi ra ngoài sao? Thanh Loan lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, ta cũng không muốn rời đi. Hả? Lâm Tiếu ngẩn ra. Nơi này rất tốt, cùng ngoại giới không khác biệt gì. Ở đến giới thời điểm, Ta mặc dù là vĩnh sinh, tuyên cổ bất hủ, nhưng như trước phải bị một ít người khống chế. Nhưng nơi này, tuy rằng thời khắc đều sẽ chết, nhưng ta như trước tự do. Thanh Loan ngẩng đầu lên, nhìn lên thiên thiên không, trong miệng chậm rãi nói, nơi này thật sự tự do sao? Lâm Tiếu nhìn xung quanh nguyên thủy thế giới. Nơi này rất lớn, cũng rất đẹp. Non xanh nước biếc, hoàn toàn yên tĩnh cùng an lành. Thanh Loan nhìn Lâm Tiếu, không nói tiếng nào. Nhìn như tự do, nhưng người cũng không quá đáng là bị trói buộc ở này một thế giới nhỏ ở trong, cả ngày nơm nớp lo sợ, thậm chí không dám ra môn một bước. Ở đây, ngươi không có bằng hữu, không có người thân, cũng không có người yêu, có chỉ là chính ngươi. Cô độc, chính là tự do sao? Như vậy tự do, thật sự như ngươi nghĩ như vậy sao? Lâm Tiếu nhìn vùng trời này, lẽ nào này nguyên thủy thế giới bầu trời, liền là chân tránh bầu trời sao? Thế giới, chính là như vậy. Thanh Loan lắc lắc đầu, một con chim nhỏ, bầu trời chính là tự do, thế nhưng trên bầu trời, cũng có hùng ưng, cũng có tất cả không biết tai nạn, thế nhưng bầu trời, mãi mãi cũng là chim nhỏ tự do. Nơi này, cũng là của ta tự do. Thanh Loan thở dài một hơi. Vậy ngươi vì sao ngăn cản ta? Lâm Tiếu nhìn về phía Thanh Loan, không nhanh không chậm nói rằng. Ta. Thanh Loan cúi đầu, trầm ngâm một lúc lâu, mới lên tiếng, ta chỉ rất là hiếu kỳ, phương này nguyên thủy thế giới, bị cái kia trấn áp. Ngươi vì sao có thể đem Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hòa Kỳ Lân đưa đi? Xem ra ngươi chính là đối với ngoại giới hết sức khát vọng. Lâm Tiếu trên mặt toát ra nụ cười, nguyên thủy thế giới chỉ là một bị di vứt bỏ thế giới. Nơi này tuy tốt, cũng không là quyền tự do của ngươi, sự tự do của ngươi, ở thiên tâm trí giới. Thanh Loan há miệng, không nói gì. Đi theo ta đi, lúc này rời đi thôi, mới có cơ hội tìm kiếm thiên tâm trí giới, tìm kiếm ngươi chân chính tự do, ở lại chỗ này, chỉ là một lồng sắt mà thôi. Lâm Tiếu nói với Thanh Loan. Thanh Loan đã trầm mặc rất lâu, mới nặng nề thở dài một hơi. Cần ký kết khế ước, hạn chế thực lực của ta, đúng không? Thanh Loan so với Hắc Thủy Huyền Xà cùng Tiểu Hòa, thiếu thêm vài phần lệ khí, nhiều hơn một chút trầm ổn. Lâm Tiếu gật gật đầu. Nếu không phải ký kết quy tắc khế ước, sợ là Lâm Tiếu không cách nào đem Thanh Loan mang đi ra ngoài. Một vị thần vương tới rồi ngoại giới, nếu không phải cho nàng cái gì hạn chế, sợ là đi ra cũng sẽ không làm Lâm Tiếu sử dụng. Này cùng tín nhiệm không quan hệ, mà là một loại nhân tính. Ai? Ngay khi Thanh Loan muốn ký kết khế ước sắp, Lâm Tiếu hơi nhướng mày, ngăn trở Thanh Loan. Đồng thời, nhìn hắn hướng về một hướng khác. Kết giới ở ngoài, không biết lúc nào, tràn ngập một tầng mắt thường không cách nào cảm thấy đến màu vàng. Nếu không có Lâm Tiếu cùng Luân Hồi Chi Môn câu thông, có thể khống chế phía thế giới này quy tắc, sợ là cũng không cách nào phát hiện tầng kia màu đen. Ngươi quả nhiên đến rồi. Thanh Loan thân thể đón gió nở lớn, đã biến thành lúc đầu to nhỏ, cảnh giác nhìn về phía kết giới ở ngoài. Thật đáng tiếc, lại bị ngươi phát hiện. Cái kia như cũ là một cái thanh âm khàn khàn. Một con toàn thân nước sơn màu vàng óng, dường như ong vang vậy sinh linh, chậm rãi hiện ra thân thể. Này con ong vang, khoảng chừng có dài một trượng ngắn, so với giờ khắc này Thanh Loan một cái lồng chim đều muốn nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng nó cho Lâm Tiếu mang tới áp bức giám, nhưng không thể so với Thanh Loan yếu. Sắc bén kia đuôi châm bên trên, lập lòe một đạo xanh mênh mang ánh sáng lộng lẫy, hiển nhiên, đó là một loại cực kỳ sắc bén kịch độc. Lâm Tiếu cũng chưa gặp qua loại độc chất này phong, thậm chí ngay cả thái cổ thần giới ghi chép bên trong đều không có loại này thần linh. Thế nhưng Lâm Tiếu nhìn thấy Thanh Loan đối mặt này con ong độc, như Lâm Đại Địch thái độ, liền rõ ràng, này con ong vang, chỉ sợ cũng là một loại không biết thần thú, không thể so Thanh Loan nhỏ yếu. Chậc chậc chậc, Tiểu Gia Hòa, người rốt cuộc đã tới. Này con ong vang trong miệng tương tự cũng là cô gái âm thanh. Lâm Khai, không hiểu tại sao cái này nguyên thủy thế giới có chút âm thịnh dương suy. Cho tới bây giờ, hắn tiếp xúc được sinh linh, tựa hồ cũng là cái, ngừ, là nữ tính. Người biết ta. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, hắn bên trong thân thể luân hồi chi môn đã khởi động, từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra quy tắc đem bảo vệ. Như vậy trạng thái bên dưới Lâm Tiếu, đã không phải là chỉ là một cái thần vương có khả năng dung chuyển rồi. Tuy rằng ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì vào, thế nhưng người mỗi một lần đi vào, đều tại ta trưởng không bên dưới. Ông độc khẽ cười một tiếng. Đây là Hoàng Kim Phong Hậu, vùng này ở bên trong, tất cả sâu nhận ở trong lòng bàn tay của nó, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được nó. Thanh Loan thanh âm của vang lên, ngươi đến đây, mang đi Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hòa Kỳ Lân tin tức, cũng là nó thả ra. Lâm Tiếu hơi gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Lâm Tiếu mỗi lần tới nơi này, cũng không thể né qua tất cả mọi người. Trong núi một ít sâu càng thì không cách nào tránh né. Hắn ở đây nhất cử nhất động, tự nhiên đều bị giám thị lên. Bất quá những kia sâu đẳng cấp quá thấp, kiến thức cũng có giới hạn, tự nhiên không cách nào nhìn thấu luân hồi chi môn tồn tại. hoặc là nói, những kia thấp đám sinh linh cấp bậc, còn chưa có tư cách nhìn thấy luân hồi chi môn. Vì lẽ đó ở Hoàng Kim Phong Hậu, cùng với Thanh Loan trong mắt, Lâm Tiếu có ra vào nơi này phương pháp, cũng tuyệt đối không dám hướng về luân hồi chi môn phương hướng suy nghĩ. Đừng nói là nghĩ đến, cho dù là nhắc tới một thoáng tên luân hồi chi môn, các nàng đều phải bị to lớn trừng phạt. Ha ha ha ha ha ha. Hoàng Kim Phong Hậu nở nụ cười, đừng người có thể như thường ra vào nơi này phương pháp nói cho ta, ta có thể bỏ qua ngươi, ngươi đừng tưởng rằng Thanh Loan có thể vì ngươi rồi, cùng ta liều mạng. Thanh Loan đã trầm mặc. Tuy rằng nàng cũng có chút khát nhìn ra ngoài, về đến cố hương thiên tâm xe hát, giới, nhưng nếu là nói là Lâm Tiếu cùng Hoàng Kim Phong Hậu liều mạng, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Hoàng Kim Phong Hậu cũng là nơi này một vị trí cường giả, thần vương cảnh giới, từng đã là vĩnh sinh sinh linh. Hai người giao chiến, bất luận thắng bại, đều sẽ gây nên nơi này những sinh linh khác chú ý của, cho dù là chịu đến một ít vết thương nhẹ, ở nguy cơ trùng trùng nguyên thủy thế giới, cũng là dị thường hung hiểm chuyện tình. Hai cái thực lực tương đương cường giả, chỉ có thể đề phòng lẫn nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay đánh nhau. Nếu là Hoàng Kim Phong Hậu cố ý đối với Lâm Tiếu động thủ, Thanh Loan cũng chỉ có thể giúp đi. Ồ. Lâm Tiếu nhìn Hoàng Kim Phong Hậu, cười lạnh nói, ngươi có thể động thủ với ta thử xem. Hả? Nhìn thấy Lâm Tiếu này cực kỳ hào hiệp vẻ mặt, Hoàng Kim Phong Hậu trong lòng đã có chút bồn chồn. Ngươi đã không ra tay, ta muốn phải động thủ. Lâm Tiếu nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn vẫy tay. Thanh Loan kết giới tàn đi. Từng đạo đích thiên quy tắc bắt đầu hiện lên, sáng lập ra một tòa lao tù, trong nháy mắt đem Hoàng Kim Phong Hậu cầm cố ở trong đó. Mặc cho Hoàng Kim Phong Hậu giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát thiên địa này lao tù. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lại có thể khống chế quy tắc của nơi này? Hoàng Kim Phong Hậu trong miệng phát sinh một trận tiếng rít chói tai âm thanh. Ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là ngươi bây giờ là của ta. Khế ước pháp tắc ngưng hiện. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng liều mạng, lấy man lực ngưng tụ khế ước pháp tắc, mạnh mẽ đánh vào Hoàng Kim Phong Hậu bên trong thân thể. Vù. Một đạo tựa như ảo mộng hào quang màu vàng lóe qua, một cái vóc người yêu điệu thiếu nữ mặc áo vàng hiện ra. Nô tỳ bái kiến chủ thượng. Sau một khắc, thiếu nữ mặc áo vàng này chiến căng căng quỳ lại ở Lâm Tiếu trước người. Thiếu nữ mặc áo vàng này chính là Hoàng Kim Phong Hậu hóa thành dáng vẻ hình người. Giờ khắc này, cho dù là không có khế ước pháp tắc tồn tại, Hoàng Kim Phong Hậu cũng không dám chống đối Lâm Tiếu. Ở vừa cái kia cuối cùng trong nháy mắt, Hoàng Kim Phong Hậu đã thấy Lâm Tiếu trên người luân hồi chi môn. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gọi Tiểu Kim rồi. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu, đứng lên đi. Ngươi. Thanh Loan ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Không nghĩ tới Lâm Tiếu tam hạ lưỡng hạ, liền đem Hoàng Kim Phong Hậu đã thu phục được. Thanh Loan, tới phiên ngươi. Lâm Tiếu nhìn về phía Thanh Loan. Thanh Loan thở dài một cái, cũng cùng Lâm Tiếu ký kết khế ước, sau đó, nàng hóa thân làm một cái thanh sam thiếu nữ. Ngươi liền gọi Tiểu Thanh rồi. Lâm Tiếu cũng lười đi suy nghĩ gì thâm ảo tên. Đúng rồi, ta tới nơi này không phải là vì thu phục các ngươi tới, ta là muốn tìm kiếm đối phó thập dược hỗn hải giao phương pháp. Đem cái này hai đầu thần thú thu phục, sau khi, Lâm Tiếu mới mở miệng nói rằng. Thập dược hỗn hải giao. Nghe được danh từ này, Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim trong mắt, đều toát ra một vệt sợ hãi. Thập dược hỗn hải giao, FVKZXGTAO là vô tận chi thành xích luyện trường sinh đệ tử, chấp trưởng hủy diệt, là hủy diệt phát ngôn viên, một người duy nhất có thể lấy lực lượng bất hủ, đánh giết vĩnh sinh tồn tại. Thập dược hỗn hải giao sẽ không chết, cho dù là hắn hồn phi phách tán, cũng sẽ dựa vào hủy diệt pháp tác sinh ra, nơi nào có hủy diệt, hắn thì sẽ ở nơi nào xuất hiện. Thanh Loan hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Người nói, thập dược hỗn hải giao, đến từ vô tận chi thành. Lâm Tiếu lập tức bắt được câu nói này trọng điểm. Vô tận chi thành, hắn không phải lần đầu tiên nghe được danh tự này. Đã từng phá không đột kích, bị thượng quan tà tình tử phủ trấn áp cái kia đầu giới yêu, cũng tới từ vô tận chi thành. Thậm chí thái vũ chi thành ở bên trong, cùng thái vũ chi linh đối kháng cô gái mo, áo trắng kia, cũng vì đối kháng vô tận chi thành, mà cùng thái vũ chi linh liên thủ. Đúng, vô tận chi thành. Tiểu Hắc cũng chậm rãi gật gật đầu, một cái sừng sững không dưới tận bên trong thành trì. Không có ai biết vô tận chi thành là từ đâu đến, cũng không người nào biết vô tận chi thành bên trong đến tột cùng tồn tại cái gì. Lâm Tiếu trầm mặc. Thái vũ chi linh nhất định biết vô tận chi thành là cái gì, thế nhưng nàng, nhưng miệng kín như bưng. Bất quá, đều muốn đối phó thập dược hỗn hải giao, cũng không phải là không có biện pháp. Đột nhiên, Tiểu Kim mở miệng nói. Ta đã từng bắt được một cái thập phân kinh khủng hủy diệt pháp tắc, nếu như có thể được cái kia hủy diệt pháp tắc, lấy hủy diệt tương khắc, thì có thể đối phó thập dược hỗn hải giao. Tiểu Kim nói rằng, ngươi nói là, thiên khư. Nghe được Tiểu Kim, Tiểu Thanh lập tức phản ứng lại. Không sai, Chính là chỗ đó, ta từng ở nơi đó cảm nhận được một trận kinh khủng hủy diệt pháp tắc gợn sóng, tựa hồ là một cái cường đại bảo vật thả ra. Tiểu Kim nói, chủ thượng trên người có cái kia tồn tại, tin tưởng có thể thu phục cái này bảo vật. Chờ đã, các người nói thiên khư. Lâm Tiểu hơi nhướng mày, nơi này cũng có thiên khư. Thiên khư, chẳng lẽ có rất nhiều sao? Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh cũng choáng rồi. Lâm Tiếu trầm tư một trận, chậm rãi gật gật đầu, thiên khư lối vào ở nơi nào? Khu vực này trung ương, bất quá nơi đó là một cái thần đế địa bàn. Tiểu Kim đáp. Một cái thần đế sao? Lâm Tiếu trầm ngâm nói. Chính là một cái thần đế, hắn là nơi này bản thổ sinh linh, cũng không phải như chúng ta như vậy bị cái kia trục không một ý về gì mở suốt ở đây thiên tâm trí giới vĩnh sinh, hoặc là bất hủ sinh linh. Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh thực lực đều so với Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc mạnh mẽ, hai người cũng không có mất đi cái gì ký ức. Bản thổ thần đế. Lâm Tiếu hơi cau mày. Đúng, cái kia đối với chúng, à những này bị đánh rơi cảnh giới sinh linh, cũng có rất lớn hạn chế tác dụng, thế nhưng đối với nơi này bản thổ sinh linh, tựa hồ cũng chưa có lớn như vậy hạn chế. Càng quan trọng hơn phải, nơi này bản thổ sinh linh không hề giống chúng ta như vậy từng người tự chiến, mà là đoàn kết lại, hợp thành một cái tương tự với quốc gia vậy tồn tại. Tiểu Thanh giải thích. Tại sao các người những này đến giới sinh linh không có đoàn kết lại? Lâm Tiếu có chút kỳ quái. Chuyện này. Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim hai mặt nhìn nhau, sau đó Tiểu Kim cười khổ nói, chúng ta không phải là không có nghĩ tới đi tới cùng đi, chỉ là, nơi này bản thổ sinh linh là không cho phép chúng ta làm như vậy. Đã từng, thiên tâm trí giới sinh linh mới vừa đến nơi đây, đã từng đoàn kết lại với nhau, muốn nguyên thủy thế giới nơi sâu xa xung kích, nỗ lực chiếm lĩnh thế giới này, thế nhưng là đã thất bại. Từ đó về sau, nơi này bản thổ sinh linh một khi phát hiện cái nào đến giới sinh linh đuổi bảo thành một đoàn, sẽ dốc hết toàn lực, đem hủy diệt. Tiểu Kim rằng giặc thở dài một hơi. Kỳ thực, ở chúng ta vùng này, cũng có một chút nguyên thủy thế giới bản thổ sinh linh. Những này nguyên thủy thế giới bản thổ sinh linh, cường đại đến khó mà tin nổi. Cho dù là cùng các loại cảnh giới, cũng không so với chúng ta những này rơi mất cảnh giới vĩnh sinh sinh linh yếu. Đi, sẽ đi gặp vị kia thần đế. Lâm Tiểu lông mày hơi nhăn lại, sau đó đối với Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh nói rằng. Bởi vì Lâm Tiểu ở đây có thiên địa pháp tắc chống đỡ, thực lực của hắn cũng mạnh hơn Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh. Vì lẽ đó Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh như cũ là thần vương cảnh giới vẫn chưa bị quy tắc hạn chế. Nếu là rời khỏi nơi này, Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh cảnh giới cũng sẽ bị hạn chế ở đăng thiên cảnh. Chỉ có chờ Lâm Tiếu đạt đến đăng thiên cảnh, hai người bọn họ mới có thể làm lại trở lại thần linh cảnh giới ở trong. Cái kia thần đế là nguyên thủy ở giữa thế giới cường giả để ở chỗ này giám thị chúng ta. Một khi hắn xảy ra vấn đề gì, nguyên thủy thế giới chỗ sâu sinh linh e sợ nổi giận hơn. Tiểu Kim vội vàng nói. Nguyên thủy thế giới nơi sâu xa, có vĩnh sinh sao? Lâm Tiếu hỏi. Có lẽ chỉ có thể không có, dù sao năm đó thiên tâm trí giới mất tích, vĩnh sinh dĩ nhiên trở thành thất truyền. Tiểu Thanh trong mắt lóe ra một vệt cô đơn. Như vậy tốt nhất. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Hắc Thủy Huyền Sa, Hoa Kỳ Lân, Hoàng Kim Phong Hậu, Thanh Loan chỗ ở khu vực này, chỉ là nguyên thủy thế giới ngoại vi, nhất căn cỗ địa phương. Bởi vì làm thực lực của các nàng, là ở không cách nào ở hướng về trung ương bước tiến một bước. Nơi đó sinh linh quá mạnh mẽ, các nàng nếu là dám vào đi, cũng sẽ bị nơi đó sinh linh xem là khẩu phần lương thực ăn đi. Thế giới này là trần trụi khỏa thân luật rừng, thịt yếu cường thực. Thậm chí nơi này một ít sinh linh, tựu như cùng hung thú như thế, căn bản cũng không có hình thành văn minh. Tiểu Hắc đám người vẫn duy trì lấy bản thể, liền là vì bản thể mới là các nàng sức chiến đấu trạng thái mạnh nhất, một khi hóa thành hình người, vô cùng có khả năng bị người khác nuốt chửng. Càng đi trung ương đi, thiên địa ở trong nguyên thủy khí tức liền càng là mạnh mẽ, thiên địa nguyên khí nồng nặc cũng càng là phong phú. Nơi này khí tức không phải thần giới thần linh khí, mà là thuần túy thiên địa nguyên khí, thế nhưng so với phàm trần giới thiên địa nguyên khí cường độ, phải lớn hơn vô số lần. Vòng ngoài khu vực này đất nòng cốt, là một tòa thật to pháo đài. Pháo đài thành màu vàng, mặt trên nằm úp sấp một con lớn vô cùng hung thú, chính là Lâm Tiếu ở biên giới bên trong chiến trường đã gặp Tích Long. Bất quá con này Tích Long điêu khắc, nhưng là muộn so với biên giới chiến trường cái kia đầu Tích Long bộ dạng càng hung tàn. Cái kia nhất phiến phiến vảy giáp, cùng trên đầu cái kia phóng lờ, nơi trời sừng, hầu như thả ra như lưỡi đao vậy lệ khí, trùng hướng bốn phía. Ở cự ly này tòa thành bao chỗ xa vô cùng, Lâm Tiếu liền cảm nhận được loại này kinh khủng xung kích. Cái kia pháo đài bên trên điêu khắc, chính là thần đế bản thể bộ dạng. Tiểu Kim giọng nói chuyện bắt đầu cẩn thận. Hung thú. Lâm Tiếu hơi nhướng mày, đã có được trí tuệ hung thú. Oanh. Oanh. Oanh. Ngay vào lúc này, vùng đất này đột nhiên run rẩy lên. Nguyên bản bình hòa thiên địa nguyên khí cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo, một luồng cực kỳ hơi thở nóng bỏng từ bốn phương tám hướng trào tụ mà tới. Hắn đến rồi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim cũng bắt đầu khẩn trương lên. Một cái bóng người màu đỏ, thập phần đột ngột xuất hiện. Đây là một nam tử. Thân mặc màu đỏ chiến giáp, nhạt trong mắt màu vàng óng bên trong phát ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Vóc người của hắn thon dài, da dẻ trắng nõn, trên mặt càng là hiện ra một luồng bệnh trạng màu trắng. Thần kỳ Tiểu Gia Hòa, có thể tự do ra vào nguyên thủy thế giới Tiểu Gia Hòa, có thể từ nguyên thủy bên trong thế giới mang đi tù phạm Tiểu Gia Hòa, ta, vĩ đại X rốt cục nhìn thấy ngươi. Nam tử này nhìn thấy Lâm Tiếu trong nháy mắt, liền đem trong con ngươi cái kia lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy thu lại, trên mặt hiện ra một cổ quái dị mỉm cười. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Tiểu Kim. Tiểu Kim nhưng là lắc lắc đầu. Hiển nhiên, nàng đem Lâm Tiếu chuyện tình thông chi đã từng thiên tâm trí giới sinh linh, nhưng không có nói cho cái này tự xưng X Gia Hòa. Hà, trên người ngươi có tên kia khí tức. Bỗng nhiên, X hơi nhướng mày, ngươi cùng Tháp Hạ Á là quan hệ như thế nào? Tháp Hạ Á bộ tộc sao? Lâm Tiếu ngẩn ra, chẳng lẽ Tháp Hạ Á bộ tộc cũng là từ nguyên thủy thế giới ở trong visa? Tháp Hạ Á bộ tộc, tên kia dĩ nhiên sinh sôi ra một cái bộ tộc sao? X hơi lắc đầu, nói đi, ngươi mang theo hai cái kẻ tù tội tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn phải thử một chút, hai người bọn họ có thể không chính diện đánh bại ta sao? Đánh bại ngươi làm chi? Lâm Tiếu nhún vai một cái, ta muốn đi thiên khư, vì lẽ đó ngươi chỉ cần tránh đường một con đường là được rồi. Đi thiên khư? X ngẩn ra, trở về đi, thiên khư là cấm địa, bất luận người nào không được đi vào. X cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lâm Tiếu. Thiên khư liền ở sau người hắn, tòa thành kia bảo chính là thiên khư lối vào. Bất quá X là một vị thần đế, khí chàng khổng lồ, chặt chẽ đem thiên khư lối vào trấn áp. Lâm Tiếu hiện tại trần hiện ra cảnh giới, cũng không quá đáng là một tử phủ cảnh sinh linh mà thôi. Giữa hai người, tựu như cùng Hạo Nguyệt cùng hạt bụi nhỏ vậy chênh lệch. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu liền đứng ở S trước mặt của, ánh mắt nhìn thẳng khuôn mặt hắn. Lâm Tiếu bên người, từng đạo sức mạnh quy tắc không ngừng thoáng hiện, đem S thần đế uy thế chặn tại thân thể ở ngoài. Ngươi thật sự phải đi thiên khư? S nhìn Lâm Tiếu, chậm rãi nói rằng. Lâm Tiếu gật gật đầu, không có trả lời. Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh đều có chút sốt sắng. S thực lực mặc dù là thần đế, hai người bọn họ đỉnh cao thời điểm, một ngụm nước bọt có thể chết chìm thấp kém tồn tại. Thế nhưng hiện tại, X nhưng nắm giữ ung dung hành hạ giết thực lực của các nàng. Nguyên thủy thế giới sinh linh đặc biệt mạnh mẽ, cho dù là những này rớt xuống cảnh giới vĩnh sinh sinh linh, ở đồng cấp bên trên, cũng rất khó chiến thắng nguyên thủy thế giới sinh linh. Thần đế cảnh nguyên thủy thế giới sinh linh, cho dù là Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh liên thủ, cũng không cách nào ở bên cạnh hắn đi qua hợp lại. Thiên khư chính là nguyên thủy thế giới cấm địa, bất kỳ nỗ lực xông vào trong đó sinh linh đều là tử tội, vì lẽ đó, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi xử tử. Bụng rừng, X khuôn mặt hiện ra một vệt âm hiểm cười. Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh, nhưng là khuôn mặt bất đắc dĩ cùng cảnh giác. Thiên khư cũng không phải là cái gờ, cấm địa, đã từng hai người bọn họ, thậm chí rất nhiều sinh linh cũng đều tới gần quá, cảm nhận được thiên khư ở trong quỷ dị kia không khỏi khí tức. Chỉ là ở X đi tới nơi này sau khi, liền tại thiên khư lối vào nơi kiến tạo một tòa pháo đài, đem thiên khư lối vào niêm phong lại. Thế nhưng cái gọi là thiên khư chính là nguyên thủy thế giới cấm địa việc, nhưng là lần đầu nghe nói. Rõ ràng nhưng, này X là muốn tìm cớ, đem Lâm Tiếu bắt. Vì lẽ đó, ngươi đi chết đi. X khẽ cười một tiếng, hắn vươn một cái tay. Trong phút chốc, bên trong đất trời nguyên lực hệ lửa rung động, tạo thành một con to lớn vuốt rồng, hướng về Lâm Tiếu phủ đầu vô xuống. Ầm ầm. Thế nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu thân mình cũng truyền ra một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Một bóng người, tựa hồ từ vô tận quá khứ của đi tới, dần dần cùng Lâm Tiếu thân thể hợp thành một thể. Sau một khắc, oành. Một con kia nguyên lực hệ lửa tạo thành cự trảo, trong nháy mắt bị đánh tan mở ra. Lâm Tiếu chậm rãi mở mắt ra, một luồng khổng lồ uy thế từ trên người hắn thả ra ngoài. Thần đế, đỉnh cao, Bắc Thiên Đế Quân. Trong phút chốc, một đạo thanh sắc luồng khí xoáy ở Lâm Tiếu xung quanh cơ thể nhộn nhạo, đem thân thể của hắn hầu như đều ánh trở thành một mảnh màu xanh. Đây là đỉnh cao thời kỳ Bắc Thiên Đế Quân sức mạnh. Thời đại thượng cổ, luân hồi chi môn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cửu huyền thế giới, hủy diệt Đại Hạ Thánh Triều. Mà sau đó, luân hồi chi môn gánh chịu Lâm Tiếu, trốn vào thái cổ, tìm kiếm luân hồi thiên bàn. Tại tìm về luân hồi thiên bàn sau khi, lại sẽ Lâm Tiếu đuổi về hiện tại. Đồng dạng, bây giờ luân hồi chi môn cũng nắm giữ trở lại thái cổ sức mạnh, đem Lâm Tiếu ở trong mơ thái cổ sức mạnh tìm về, để hắn nắm giữ Bắc Thiên Thần Đế thực lực. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ có thể ở nguyên thủy bên trong thế giới hoàn thành. Bởi vì nguyên thủy thế giới chính là sừng sững trên thế gian khởi điểm, vô thủy vô chung, ở đây luân hồi chi môn cũng có thể thả ra lớn nhất diệu dụng, xuyên thủng thời gian. Theo Lâm Tiếu thực lực tăng cường, luân hồi chi môn cùng luân hồi thiên bàn diệu dụng cũng từng bước bị kích hoạt. Thần đế. X nhìn thấy Lâm Tiếu khí tức trên người, hơi ngẩn ra, không, bản thể của người S một Voxer như cũ là một cái hèn mọn sinh linh, cái kia thần đế cảnh giới cùng tu vi là một loại cổ quái pháp tắc bám vào ở trên người ngươi, kích vọng lại. X cảnh giới, liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Tiếu hư thực. Một cái ngụy thần đế mà thôi, cho ta tử. Hô. X thân mình mãnh liệt bốc cháy lên. Sau đó, X một quyền đánh về Lâm Tiếu. Chỉ là thật đơn giản một quyền, nhưng có thiên mọi loại pháp thì lại đi theo, từng cái thế giới, ở cú đấm này ở trong không ngừng sinh ra, phá diệt. Trong chớp mắt, phảng phất là ngàn tỷ cái luân hồi, vô số sinh linh, quy tắc, pháp tắc, miễn cưỡng diệt diệt, kéo dài không hớt. Đây chính là thần đế. Mỗi một cái động tác, mỗi một chiêu thức, đều ở đây bày tỏ thế gian tồn tại chân lý. Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim không ngừng lui về phía sau, ách sức mạnh thực sự quá cuồng bạo, vượt xa các nàng phạm vi chịu đựng. Thế nhưng còn chưa chờ các nàng đi ra quá xa, từng đạo nồng nặc thiên địa pháp tắc, liền đưa các nàng bảo vệ. Lâm Tiếu đưa tay ra, bắt lại S này một quyền khinh khủng. Hóa ra là như vậy. Bỗng dưng, Lâm Tiếu bộ dạng phục tùng trầm tư. Thời khắc này, hắn đã cảm nhận được thần đế bên trên cái cảnh giới kia. Bất hủ cảnh giới. Thiên địa bất hủ, ta bất hủ. Vạn vật bất diệt, ta bất diệt. Nguyên lai của ta 6 trượng lĩnh vực, cái này tự hồ dừng lại tại thân thể gia nội thiên địa, dĩ nhiên là mở ra cảnh giới tiếp theo chìa khóa. Đáng tiếc, ta thực lực bây giờ, cuối cùng là luân hồi pháp tắc mang tới, cũng không phải ta tu vi của chính mình cảnh giới, bằng không. Lâm Tiếu thở dài một hơi, nếu là hắn bây giờ là thần đế cảnh giới, sợ là ngay lập tức sẽ có thể dựa vào 6 trượng lĩnh vực đột phá đến bất hủ cảnh giới rồi. Tuy rằng ta không cách nào đột phá đến cái cảnh giới kia, thế nhưng bóp chết người này còn bò sát, vẫn là dễ dàng. Vù. Sau một khắc, 6 trượng lĩnh vực phá thể ra. Một cái màu xanh đại long, ở 6 trượng lĩnh vực ở trong tới lui tuần tra. Lúc này, này 6 trượng lĩnh vực chịu đến Lâm Tiếu trên người thiên hoang thần lực ảnh hưởng, dị nhân hóa thành bích màu xanh. Hiện tại Lâm Tiếu trên người công pháp vận chuyển, đã từ bé hơn quang vương nhật nguyệt kinh lớn hơn, đã biến thành bé hơn thiên hoang diệu thần quyết lớn hơn. Quang vương nhật nguyệt kinh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vừa đến, Lâm Tiếu cảnh giới quá thấp, môn công pháp này vẫn không có tu luyện tới thâm hậu cảnh giới. Thứ hai, chính là thiên hoang diệu thần quyết, là Lâm Tiếu chính mình chế tạo ra công pháp. Cũng là thích hợp nhất Bắc Thiên Đế Quân, vận chuyển lên đến, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Răng rắc, Lâm Tiếu 6 trượng lĩnh vực trong đó, từng đạo màu xanh điện quang rải qua. S sợ hãi. Thần vực, ngươi càng, nhưng đã lĩnh ngộ được thần vực. May là tu vi của ngươi không phải chính ngươi, bằng không ngươi đã bước chân vào bất hủ cảnh giới. X cũng là thần đế đỉnh cao. Thế nhưng ở thần vực trước mặt, hắn lại chỉ có thể bị nghiền ép. Ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi là dám giết ta, tôn chủ liền lại hiện thân, đến thời điểm ngươi cũng giống vậy muốn chết. X kêu to. Vậy ta liền nhìn, cái kia cái gì cái gọi là tôn chủ, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Lâm Tiếu khuôn mặt, lóe qua một vệt dữ tợn. Oanh. Sau một khắc, một cái màu xanh đại long từ bàn tay của hắn trong lúc đó bạo phát, trong nháy mắt đem X thân thể nuốt hết. Thanh long phá thiên hoang. X trong miệng phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết sau khi toàn bộ thân hình đều hóa thành cho bụi. Nugo, lại dám giết ta, người cái này hèn mọn sinh linh lại dám giết ta. 6 trượng thần vực bên trong, X nguyên thần phát sinh từng tiếng rít gào. Hắn ra sức trùng kích, muốn xông ra 6 trượng thần vực. Thế nhưng tại đây 6 trượng nơi ở bên trong, vốn là Lâm Tiếu thế giới. Lâm Tiếu không đồng ý, cái này nguyên thần vĩnh viễn cũng không cách nào lao ra. Giết người, khách khí. Lâm Tiếu khoát tay. 6 trượng thần vực ở bên trong, một nói tia chớp màu xanh hạ xuống. Sau một khắc, X nguyên thần biến thành cho bụi. Oanh. Nhưng ngay khi X hủy diệt cũng trong lúc đó, trên bầu trời, đột nhiên truyền ra một cái phích lịch. Một con to lớn con người chậm rãi mở. Ai, dám giết ta chấp pháp giả. Âm thanh này, tựa hồ là thiên địa nguyên khí rung động thời khắc sinh ra. Không biết là thiên địa thanh âm của, vẫn là sinh linh lời nói. Ta giết. Lâm Tiếu đẩy lên 6 trượng nơi, bên người luân hồi chi môn lấp lóe, đỉnh đầu đầy luân hồi thiên bàn chậm rãi xoay tròn lấy. Dĩ nhiên là, tiểu nhân xin cáo lui. Con kia con người vừa thấy được Lâm Tiếu đỉnh đầu luân hồi thiên bàn, cùng bên người luân hồi chi môn sắp, lóe qua một vệt sợ hãi, sau đó chậm rãi tiêu tan. Không sao rồi. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, xoay người lại đối với Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim nói rằng. Vừa cái kia, hẳn là nguyên thủy thế giới chỗ sâu một vị đại năng, hắn dĩ nhiên cũng e ngại. Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt. Đi rồi, đi thiên khư. Lâm Tiếu cũng không để ý vừa sinh linh kia thái độ. Này ở dữ liệu của hắn ở trong. Từ trước X nói nơi này là một cái lao tù, mà hắn là chấp pháp giả, Lâm Tiếu liền đoán ra một ít chuyện. Bất quá cái kia phương diện chuyện tình, Lâm Tiếu bây giờ còn không muốn đi tiếp xúc. Hắn hiện tại quá yếu, cũng không có tư cách, nhưng tham gia cái kia phương diện. Có vài thứ sẽ đối với Lâm Tiếu trên người luân hồi thiên bàn cùng luân hồi chi môn thiên thàn, sợ hãi, nhưng tương tự cũng có một chút đồ vật, sẽ tùy thời cấp giật. Thiên khư là một vùng phế tích. Truyền thuyết, nơi này là trên một thời đại phế tích, để lại trên một thời đại tồn tại chí bảo. Thậm chí có mấy cái thời đại đan dệt biến dị mà đến bảo vật. Ở thời đại thái cổ thần giới, rất nhiều thần linh nhìn trời khư đều tiến hành rồi thăm dò. Bất quá thiên khư là một hung hiểm chi địa, rất nhiều thần linh chỉ có ở tuổi thọ đại nạn sắp tới thời điểm mới sẽ chọn bắt buộc mạo hiểm. Hiện tại, Lâm Tiếu đến nơi này. Quả nhiên là thiên khư lối vào. Lâm Tiếu đứng ở nơi này, hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên thủy thế giới dẫn tới thiên khư lối vào, dĩ nhiên cùng thái cổ thần giới thời đại thiên khư lối vào hoàn toàn tương đồng. Đồng dạng cảnh vật, tương tự khí tức. Thậm chí Lâm Tiếu chú ý tới bên chân, một bộ yên lặng không biết bao nhiêu năm hài cốt, dĩ nhiên cùng Lâm Tiếu lần đầu tiên tới nơi này thời điểm thấy giống nhau như lúc. Nguyên lai, hết thảy địa phương dẫn tới nơi này lối vào, đều là đồng nhất cái. Lâm Tiếu nhìn lên thiên khư. Tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chẳng chịt ngọn núi, tùng lâm, đám mây. Nơi này dường như một cái người sống thế giới, thế nhưng là đầy rẫy người chết gào thét. Thiên khư, lại đi FVSKBE tới nơi này. Tiểu Thanh hít sâu một hơi, chiến chiến nguy nguy nói rằng. Ngươi đã tới nơi này. Lâm Tiếu ngẩn ra. Đã tới. Tiểu Thanh gật gật đầu. Vẫn là vĩnh sinh thời điểm. Lâm Tiếu xem Tiểu Thanh vẻ mặt, cũng rõ ràng đã tới hai chữ này, là có ý gì. Thiên tâm trí giới, cũng có thiên khư, cùng nơi này giống nhau như đúc. Tiểu Kim tiếp lời nói. Lâm Tiếu gật gật đầu. Thiên khư lời giải thích, là trên một thời đại, thậm chí cái trước luân hồi, cái trước kỷ nguyên phế tích. Nhìn tới, đối với thiên tâm trí giới mà nói, cũng là có trên một thời đại. Cái kia nắm giữ mạnh mẽ hủy diệt pháp tác đồ vật hàn là ở bên kia. Tiểu Kim chỉ, ao một phương hướng nói rằng, ta nghĩ ta biết đó là cái gì rồi. Lâm Tiếu nhìn cái hướng kia, gật gật đầu. Bạch. Lâm Tiếu trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm. Thất sát kiếm. Tại thiên khư trong đó, thất sát kiếm bên trên thả ra từng đạo kinh khủng pháp tác gợn sóng. Pháp tác diệt chóc. Thập phần thuần túy pháp tắc giết chóc, không chứa nóng hồi tạp chất. Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim hai người đều không kiềm hãm được về phía sau ngã lui ra. Tốt thuần túy pháp tắc giết chóc, so với năm đó chấp trường pháp tắc giết chóc khai thiên chấn ma hồ pháp tắc giết chóc, còn muốn thuần túy. Tiểu Kim liền lùi lại ba bước, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tiếu kiếm trong tay. Giờ khắc này, mặc dù rời khỏi nguyên thủy thế giới, thế nhưng Lâm Tiếu trên người luân hồi pháp tắc vẫn tồn tại như cũ, cảnh giới của hắn cũng như cũ là thần đế đỉnh cao. Thất sát kiếm ở Lâm Tiếu trong tay, phóng thích ra uy lực, muốn vượt xa ở phàm trần giới thời khắc. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng hiểu được. Này thiên khư, tự hồ cũng là tương tự với một cái nguyên thủy thế giới tồn tại. Ở đây, luân hồi pháp tắc cũng có thể phát huy tác dụng. Đi. Cái hướng kia. Chính là Lâm Tiếu đã từng đi qua một chỗ. Nơi đó, tồn tại cái trước thời đại thần thoại đồ vật. Thất sát tinh, thiên lang tinh, phá quân sao, tham lang tinh, địa ma sao. Thái tuế sao lục đại hung tinh nơi ở. Mà giờ khắc này, thất sát tinh đã đi ra thiên khư, rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Cái kia tham lang tinh, càng là không biết tại sao, hóa thành thiên hoàng ca ca thiên hồng. Thiên hoàng là bác thiên thần đế thần khí thiên hoàng khí linh một lần hóa thân chuyển thế, Lâm Tiếu hoài nghi, ngày đó hồng, vốn là thiên lang tinh chuyển thế. Chuyển thế câu chuyện, đối với sinh linh tới nói không thể. Nhưng là đối với khí linh tới nói, nhưng là có khả năng. Khí linh không phải sinh linh, cho dù là chuyển thế. Cũng chỉ là đem phương thức tồn tại chuyển hóa, một cái từ khí linh đến sinh linh biến hóa, mà không phải cái gọi là luân hồi chuyển thế. Lâm Tiếu, chúng ta lại gặp mặt. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu bên tai, một thanh âm truyền đến. Âm thanh này, Lâm Tiếu hết sức quen thuộc. Thiên Hồng. Cái kia tay cầm thiên lang tinh tồn tại. Không biết lúc nào, Thiên Hồng đã xuất hiện Lâm Tiếu trước mặt của. Chính là hắn, cái kia kinh khủng hủy diệt pháp tắc, hay là tại trên người hắn thả ra. Tiểu Kim vừa thấy được Thiên Hồng. Liền hoảng sợ nói rằng, tại sao lại như vậy, lần trước ta gặp được hắn thời điểm, hắn vẫn một cái vật chết, hiện tại sống thế nào rồi? Sống, đang đánh chết là được. Lâm Tiếu cầm trong tay thất sát kiếm, cười lạnh nói, thiên hoàng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đưa ngươi linh, ngưng tụ ở nơi này, đã trở thành thiên lang tinh khí linh. Thiên hoàng, căn bản cũng không có cái gì thiên hồng. Cái kia cái gọi là thiên hồng, thiên hoàng ca ca, bất quá là hắn một kẻ hóa thân mà thôi. Hoặc là nói, Thiên Hồng mới là cái kia chuyển thế thiên hoang bản thể. Khí linh thiên hoang vì thoát khỏi cửu huyền thế giới cái kia tồn tại khống chế, sẽ không chỉ đem một tia linh phân ra đến, thế tất sẽ phân ra một nửa linh. Thế nhưng cái kia một nửa linh ở chia lìa trong quá trình, tự hồ nhận lấy và vân vân ô nhiễm, để cho có tư tâm của mình. Lúc trước Lâm Tiếu nhìn thấy thiên hoang, đúng là khí linh thiên hoang một tia linh, thế nhưng tuyệt đại đa số linh, đều đến nơi này. Thậm chí Lâm Tiếu lúc đó nhìn thấy Thiên Hồng, cũng chỉ là trước mắt cái này Thiên Hồng một đạo hóa thân mà thôi. Này thiên lang tinh sức mạnh, cũng chỉ là hoàn chỉnh thiên lang tinh một đạo ảo ảnh. Trước mắt cái này Thiên Hồng, mới thật sự là chuyển thế thiên hoang, nắm trong tay hết thảy thiên lang tinh lực lượng thiên hoang. Cái kia to lớn thiên lang tinh đã hóa thành một con cự lang, ở giữa không trung rít gào. Lồng ngực của nó chỗ khảm nạm một ngôi sao lớn, kinh ca, cùng khí tức hủy diệt, ở trên người nó quay vòng không ngớt. Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh hai cái, dù cho đã từng làm vịnh sinh, nhưng bây giờ, dù sao cảnh giới tu vi bị luân hồi đánh rơi, các nàng đối mặt kinh khủng này tham lang tinh, sắc mặt vô cùng trắng xám. Thật là tinh khiết khí tức hủy diệt, tuy rằng không bằng thập dược hỗn hải giao trên khí tức hủy diệt mạnh mẽ, nhưng nếu là cùng cảnh trong đó, thập dược hỗn hải giao không phải là đối thủ của nó. Tiểu Thanh làm ra lời bình. Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim cảnh giới tuy rằng bị đánh rơi, thế nhưng nhãn lực vẫn phải có. Các nàng hai người liên tiếp rút lui, suýt nữa chạy trối chết. Những này vĩnh sinh sinh linh, ở nguyên thủy thế giới vô cùng cái năm tháng trong đó, đã sớm tiêu ma nhuệ khí. Các nàng bây giờ cùng lúc trước các nàng, chính là lang cùng chó khác nhau. Lâm Tiếu trong tay thất sát kiếm chịu đến thiên lang tinh hơi thở ảnh hưởng, cũng thả ra từng đạo sát khí. Lâm Tiếu thần phủ bên trên, thất sát tinh quang ảnh thoáng hiện, khổng lồ kia khí tức sát phạt, HFHFOKI trực tiếp cùng thiên lang tinh khí tức hủy diệt chính diện lên. Thiên Hồng, Thiên Hoàng khẽ cau mày, hắn theo bản năng lùi lại mấy bước, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Tiếu. Thất sát tinh, tại sao thất sát tinh sức mạnh sẽ ở trên người ngươi phóng thích? Không có đạo lý, đồng nhất cái cơ duyên sinh linh, tại sao có thể sử dụng cái trước kỳ nguyên pháp bảo đây? Thiên Hoàng diện mục đã từ phía trên hồng khôi phục được diện mạo thật sự. Này Thiên Hồng vốn là hắn một thân hóa thân hiện hiện, vì đã lừa gạt tất cả mọi người, thậm chí hắn ở trong đó rót vào một cái độc lập nhân cách cùng độc lập ký ức. Bất quá, ngươi trùng quy không phải cái trước cơ duyên sinh linh, tuy rằng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì kích hoạt thất sát tinh, thế nhưng nó cuối cùng là ta đấy. Thiên Hoàng thân thể đều biến thành màu bạc. Hắn trên đỉnh đầu cự lang phát sinh một tê, hắn gào thét, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Khí tức hủy diệt hầu như đem vùng hư không này đều phá hủy. Bất quá thiên khư hư không cực kỳ đặc thù, ở phá hủy trong nháy mắt, liền làm lại khép lại. Ở đằng kia bị phá hủy giữa hư không, Lâm Tiếu tự hồ cảm nhận được sức mạnh của thời gian. Chân linh thiên thần đế còn tại thiên khư một chỗ nào đó. Bất quá trụ quang chi thành vị trí, hẳn là tại thiên khư nơi sâu xa, Lâm Tiếu thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào đến chỗ đó. Chẳng. Nhìn lên thiên lang tinh đến, Lâm Tiếu không chút hoang mang. Trong tay thất sát kiếm phóng ra vô cùng sát khí, nghiêng trên mặt. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu đem lục trượng thần vực đẩy lên, từng đạo màu xanh lôi đình ở thần vực ở trong đan dệt. Thậm chí cái kia màu xanh lôi đình trong đó, cũng bạo phát ra một tia tương tự với hủy diệt gợn sóng. Oanh. Nhất lang, một chiều kiếm ở giữa không trung va chạm. Một đạo màu bạc gợn sóng liên tục không ngừng sản sinh. Trở về. Lâm Tiếu vẫy tay, hai đạo đồng thau cửa quang ảnh bao phủ ở Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim thân mình, sau đó hai người bị truyền tống ra ngoài. Nguyên bản Lâm Tiếu dự định, dựa vào Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh ở đây kinh nghiệm, có thể thiếu đi một ít đường vòng. Thế nhưng hiện tại các nàng thực lực của hai người, hoàn toàn chính là vô bổ, ở nơi này ngược lại đã trở thành trói buộc. Ở thời đại thái cổ, thần vương cũng chỉ có thể tại thiên khư ngoại vi bồi hồi, chỉ có thần đế mới dám thoáng bước vào thiên khư. Đáng ghét. Thiên Hoang nhìn thấy Lâm Tiếu động tác, hoàn toàn nổi giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thôi thúc trên người sức mạnh. Lâm Tiếu đây là đang trần trụi khỏa thân xỉ nhục hắn, đang cùng hắn quyết đấu trong quá trình, lại vẫn có thể phân tâm đi quản người khác. Đây rõ ràng là hắn còn chưa đem hết toàn lực. Thời khắc này, Thiên Hoang tại tâm linh lên, có một loại bị dẫm đạp cảm giác. Thiên Lang Tinh, kha kha kha kha hát, kha, ta một mực hoài nghi, ta một tay bồi dưỡng lên Thiên Hoang, tại sao lại phản bội ta, nhưng là thấy tới rồi ngươi, ta mới hiểu được. Thiên Hoàng cũng không có phản bội ta, chỉ là của Hàn Linh đã bị giết chết, tư duy bị người thay thế được. Oanh! Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu thân mình bùng nổ ra một đạo thanh sắc kiêu ngạo. Bé hơn Thiên Hoàng diệu thần quyết lớn hơn ở luân hồi pháp tắc dưới tác dụng hoàn toàn bị nhen lửa. Thiên Hoàng thần lực đã đạt đến cực hạn. Tóc của hắn, con người đều đã biến thành bích màu xanh. Thậm chí ở luân hồi pháp tắc dưới tác dụng, Lâm Tiếu Nhật Nguyệt Nguyên Thần cũng trở thành Thiên Hoàng Nguyên Thần. sức mạnh của hắn dĩ nhiên khôi phục lại Bắc Thiên Đế quân đỉnh cao. Trọng yếu hơn phải. Lâm Tiếu lục trượng thần vực. Lẫn nhau cùng cộng lại, Lâm Tiếu sức mạnh đã đột phá thần đế cảnh, tiến nhập bất hủ chi cảnh. Lâm Tiếu lấy thất sát tinh ngăn trở thiên lang tinh, sau đó vung lên quả đấm, một quyền đập vào thiên hoàng khuôn mặt. Oành! Thiên hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể bị thằng tắp đánh bay ra ngoài. Thiên hồng, thiên hoàng, thiên lang tinh, hoặc là ta nên gọi người Hoa Thiên Vũ. Lâm Tiếu nhếch môi, lộ ra màu trắng bệch hàm răng. Ngươi! Nghe được Lâm Tiếu nói, thiên hoàng hoàn toàn hoàng rồi. Nguyên lai đã là ba tầng nhân cách ngưng tụ tới đồng thời, Hoa Thiên Vũ, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lâm Tiếu thân thể dường như biến mất rồi như thế. Tiếng nói của hắn ở trong hư không vang vọng. Mà thiên hoàng thân thể cũng tại Lâm Tiếu mỗi nói một chữ trong quá trình, chịu đến mấy triệu lần đả kích. Cái kia nguyên bản bị ẩn giấu ở hủy diệt cách bên dưới lực lượng không gian, cũng dần dần xuất hiện. À. Thiên hoàng tóc đột nhiên đã biến thành màu xanh lam. Từng đạo tinh hào quang màu xanh lam ở trên người hắn hiện lên. Lực lượng không gian trong phút chốc liền thả ra ngoài, vượt trên vốn là khí tứ, hủy diệt. Thiên hoàng gào thét, dáng dấp của hắn dần dần trở nên trở thành Hoa Thiên Vũ, sau đó lại từ Hoa Thiên Vũ dáng dấp thay đổi trở về. Bạch. Sau một khắc, thiên hoàng trên thân thể nổi lên một nói lực lượng không gian gợn sóng, cả người hắn trong nháy mắt biến mất, trốn vào đến là một loại không gian thứ nguyên ở trong đi. Muốn đi, trở lại cho ta. Lâm Tiếu giận quát một tiếng. Đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh nhạt chìa khóa. Cái kia không gian thật lớn sức mạnh, trong nháy mắt thẩm thấu đến tầng tầng lớp lớp cái không gian thứ nguyên ở trong. Nguyên bản muốn bằng mượn lực lượng không gian bỏ chạy thiên hoang, trong nháy mắt bị nắm chặt đi ra. Lâm Tiếu thân mình ánh sáng lưu chuyển. Thân thể của hắn xuất hiện ở thiên hoang trước mặt của, nhưng là hai tay của hắn đã hoàn toàn hóa thành quang chất. Quang Vương thần quyền. Thời khắc này, Lâm Tiếu dùng tới Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh Võ Kỹ. Trong một nhịp hít thở, Lâm Tiếu lấy thần đế lực lượng, đánh ra hơn trăm triệu quyền. Mỗi một quyền đều kết kết thật thật đánh vào thiên hoàng thân mình. Thiên hoàng thân thể đã bị không gian chìa khóa cầm cố, liền kêu thảm thiết đều không thể phát sinh một tiếng. Ầm ầm. Trong giây lát, tựa hồ Lâm Tiếu tay đấm đạt đến một cái điểm giới hạn, một cái thiên hoàng thân thể có khả năng thừa nhận giới điểm. Thân thể của hắn trong giây lát tàn ra. Không sai, chính là tàn ra. Thiên lang tinh bản thể từ trong thân thể của hắn chui đi ra, lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Thiên lang tinh bản thể ở bên trong, một vệt tựa hồ là vừa mới sinh ra linh tính, theo gió tàn đi. Hoa Thiên Vũ cùng thiên hoàng cũng xuất hiện. Này trên người của hai người vết thương chồng chất, thoi thóp. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng không có xem hai người bọn họ. Một cái toàn thân mọc đầy lông đỏ quái vật, đang chờ một đôi xanh mượt ánh mắt của, uy nghiêm đáng sợ nhìn Lâm Tiếu. Giới yêu. Giới yêu tới đây, Ô Tận Chi Thành. Giới yêu xuất hiện, có thể để nguyên bản đối địch Thái Vũ Chi Linh cùng cô gái mặc áo trắng kia liên thủ. Đầu kia giới yêu đã bị thượng quan tà tình tử phủ thu phục, trấn áp tại tử phủ nội thiên địa ở trong. Đồng nhất đầu giới yêu cùng lúc trước cái kia đầu giới yêu không giống. Con này giới yêu thực lực so với trước đầu kia, kém xa tích tắp, thế nhưng trên người nó, nhưng là không ngừng nhộn nhạo từng đạo quỷ dị tư duy gợn sóng. Thế nhưng giờ khắc này, sức mạnh của nó, nhưng là bị Lâm Tiếu trấn áp. Không gian chìa khóa thả ra lực lượng không gian, hơn nữa luân hồi thiên bàn cùng luân hồi chi môn sức mạnh đan vào lẫn nhau, gắt gao đem con này giới yêu trấn áp. Giới yêu trong miệng phát sinh từng tiếng kêu to, nó liều mạng dãy giụa, nhưng cũng rất khó thoát khỏi này ba cái chí bảo trấn áp. Thật mạnh giới yêu, dĩ nhiên không thể so ta thời điểm hưng thịnh yếu. Lâm Tiếu nhìn con này giới yêu, hít sâu một hơi. Chủ nhân. Thiên hoàng trắng xám một tờ giấy mặt, phổ thông một thoáng quỳ rạp xuống Lâm Tiếu trước mặt của, cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Bởi vì chuyển thế là sinh linh, thiên hoàng này một nửa linh, đã tạo thành một cái độc lập nhân cách, cùng khí linh thiên hoàng tuy rằng như cũ là một thể, nhưng lại có hai mặt. Đừng lên đi, đây không phải lỗi của ngươi. Lâm Tiếu nhìn lên thiên hoàng, thở dài một hơi, trước suy nghĩ của hắn là bị giới yêu chủ đạo, linh mặc dù là thiên hoàng, thế nhưng linh bên trong tư duy cùng trí tuệ, nhưng là bị hoàn toàn áp chế. Trước thiên hoàng, vốn là Hoa Thiên Vũ, thiên hoàng, giới yêu, thậm chí là thiên lang tinh dung hợp một chỗ hình thành như vậy một vật. Chủ yếu tư duy là giới yêu chủ đạo, thế nhưng trong đó, những ẩn chứa thiên hoàng, Hoa Thiên Vũ, cùng với thiên lang tinh ký ức. Thiên lang tinh tuy rằng không phải sinh linh, nhưng cũng cùng thiên hoàng như thế, là khí linh. Chủ nhân. Thiên hoàng đầy, ác xấu hổ, vẫn không có lên. Người bây giờ bắt đầu, liền gọi thiên hồng đi, cùng thiên hoàng là huynh đệ, chuyện của quá khứ cũng đã trôi qua rồi. Lâm Tiếu cười nói. Tại chủ nhân. Thiên hoàng vội vàng bò lên, thận trọng đứng sau lưng Lâm Tiếu. Hoa Thiên Vũ trong mắt mang theo một vệt cừu hận, nhìn hắn hướng về Giới Yêu, một vệt mù mịt lóe lên một cái rồi biến mất. Kha kha kha, Lâm Tiếu, lần này là ta thua nửa bậc, không nghĩ tới cái kia Giới Yêu dĩ nhiên như vậy không còn dùng được, lần sau sẽ là của ngươi giờ chết. Hoa Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi. Hô. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp tàn đi, chết tử tế hồn phi phách tán. Nhưng Lâm Tiếu biết, Hoa Thiên Vũ tất nhiên lưu có hậu thủ, sẽ không như vậy đơn giản hủy diệt. Lâm Tiếu cũng lười xử lý người này. Cùng Giới Yêu cho tới cùng đi, Thái Vũ Chỉ Thành bên trong cô gái mặc áo trắng kia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Tiếu nhìn về phía con này Giới Yêu. Lúc này, Giới Yêu đã khôi phục yên tĩnh, một đôi xanh mượt ánh mắt của, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiếu. Thiên Lang Tinh. Lâm Tiếu vung tay lên. Cái kia linh đã tàn đi, chính mờ mịt ly ở trong hư không cự lang, không tự chủ được hóa thành một vệt sáng, nhập vào Lâm Tiếu mi tâm của. Sau đó, Lâm Tiếu thần phủ bên trên, xuất hiện một con cự lang điêu khắc. Cùng Thất Sát Kiếm điêu khắc cùng tồn tại. Hiện tại nên trừng trị ngươi rồi. Lâm Tiếu đem tự thân sức mạnh toàn bộ đều có lại, chỉ đem luân hồi thiên bản sức mạnh phóng thích, đặt ở Giới Yêu thân mình. Giới Yêu khóe miệng hơi nứt ra, toát ra một vệt quỷ quyệt ý cười. Vù. Sau một khắc, một luồng to lớn tư duy gợn sóng, từ đỉnh đầu của nó bên trên thả ra ngoài, vọt thẳng phá luân hồi thiên bản quấy nhiễu, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Răng rắc răng rắc. Thiên khư hư không, từng đạo vết rách không ngừng sản sinh. Từng cái quỷ dị sinh linh, từ trong đó bò đi ra. Không, đây, không phải sinh linh, mà là đã từng vẫn lạc tại nơi này sinh linh thi hài. Thiên khư là một to lớn bãi tha ma. Táng lần lượt thời đại. Thậm chí Lâm Tiếu đi qua thái cổ, cũng táng ở đây. Từ vùng hư không này bên trong bò ra tới, không chỉ là vô số thời đại sinh linh, vô số kỷ nguyên vẫn lạc tại nơi này sinh linh, thậm chí là thần khí, cũng có vào giờ phút này chết ở chỗ này sinh linh. Thậm chí, Lâm Tiếu cũng nhìn được mấy cái bóng người quen thuộc. Đó là hắn trong mộng làm Bắc Thiên Thần Đế thời điểm, quen nhau mấy cái thần đế. Bất quá bây giờ, những sinh linh này cũng chỉ còn lại có xác không, thần hồn đã sớm tàn đi, thân thể được tới đây pháp tắc ảnh hưởng, hướng về Lâm Tiếu dễ tới. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu nghĩ tới một món đồ. Tinh không chiến kỳ. Cái kia bị hắn một cước đạp tiến vào tinh không ở trong đế cấp thần khí. Lâm Tiếu rất không thích cái này thần khí, trên người nó tổng cho Lâm Tiếu một loại thập phần cảm giác xấu, tựa hồ mang theo một loại nào đó mục nát, tàn hoang khí tức. Càng cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Hiện tại Lâm Tiếu rốt cục phản ứng lại, đó là thiên khư khí tức. Thiên khư ở trong pháp tắc, có thể để người chết phục sinh, tiếp tục chiến đấu. Tinh không chiến kỳ cùng thiên khư, có tuy phương thức khác, nhưng kết quả lại giống. Bất quá thiên khư ở trong pháp tắc, so với tinh không chiến kỳ sức mạnh càng thuần túy, cũng càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng đầu kia Giới Yêu, lại có thể khoảng chừng trái phải thiên khư bên trong pháp tắc. Đều chết đi cho ta. Lâm Tiếu vẫy tay, hắn trên đỉnh đầu luân hồi thiên bàn xoay một cái, từng đạo luân hồi pháp tắc khuếch tán ra, vừa những kia phục sinh chiến hồn, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Sau đó Lâm Tiếu không giống nhau, không chờ Giới Yêu phản ứng, nhưng người mà lên, một phát bắt được con này Giới Yêu cổ, không hăng uốn một cái, liền đem con này Giới Yêu cổ của bạn gái. Thù. Sau đó, Lâm Tê, dù trên đỉnh đầu luân hồi thiên bàn xoay một cái, trực tiếp đem con này Giới Yêu thần hồn thu rồi, trấn áp tại đan điền đồng thau dưới cửa. Giới Yêu đến tột cùng là cái gì, Lâm Tiếu trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua. Làm thời đại thái cổ, chữ thiên đệ nhất thuật luyện sư, Lâm Tiếu không ngại đi cẩn thận nghiên cứu một chút này Giới Yêu thần hồn. Được Thiên Lang Tinh, Lâm Tiếu cũng không hề rời đi, mà là đứng tại chỗ, nhìn phía thiên khư nơi sâu xa. Nơi đó, còn có một nữ tử, đang chờ Lâm Tiếu. Chủ nhân, chân linh thiên thần đế cũng ở chỗ này. Thiên Hồng cùng Giới Yêu, cùng Hoa Thiên Vũ từng kết hợp một người, tuy rằng suy nghĩ của hắn bị trấn áp, nhưng như trước từ hai người bọn họ trong ký ức dò xét đến một vài thứ. Trong đó, hắn liền ở Giới Yêu trong ký ức, từng thấy chân linh thiên thần đế cái bóng. Ta biết. Lâm Tiếu gật gật đầu. Sau đó, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn bây giờ, cho dù là khôi phục lại Bắc Thiên Đế quân đỉnh phong sức chiến đấu, cũng không có tư cách đi đụng chạm nơi đó tất cả. Trụ quang chi thành, sừng sững trên thế gian kẽ hở trong đó, bây giờ Lâm Tiếu cũng không có lĩnh ngộ được thế gian. Có thể, đang có một ngày, Lâm Tiếu hoàn toàn nắm trong tay luân hồi, hoặc là đem Thái Vũ Chi Thương từ cửu huyền thế giới bên trong đấy ra, mang theo Thái Vũ Chi Thương cùng không gian chìa khóa tiến vào Thái Vũ Chi Thành, tiếp quản tòa thành kia trì. Hắn liền có thể dựa vào Thái Vũ Chi Thành cùng Trụ Quang Chi Thành thời không cảm ứng, giáng lâm Trụ Quang Chi Thành. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu nhưng là không thể ra sức. Đi thôi. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, mang theo Thiên Hồng đã đi ra thiên khư.